Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 121, cứ để hắn tới cũng được. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Những đóa hoa tím đẹp đẽ do linh lực thuần túy ngưng kết thành như những giọt mưa rớt phiêu phiêu rơi xuống. Những đóa hoa toát ra khí thế khiến mọi vật đông cứng bám lên người Tần Liệt, siết chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy được. Những đóa hoa đẹp đến yêu mị như mọc rễ cắm thẳng vào huyết nhục của hắn, khiến hắn đau đến thấu xương. Chỉ trong vòng vài giây, cả người Tần Liệt nở đầy hoa tươi trông như quái nhân. Chỉ có khuôn mặt là còn trống, nhưng đôi mắt đầy sát khí cũng bị hoa tươi áp chế. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Đôi mắt trong vắt của Tạ Tĩnh Tuyền không hề có một tia tình cảm. Khuôn mặt tuyệt mỹ hờ hững phệ hồn thú tuyệt không thể tồn tại trên Xích Lan Đại Lục. Nếu không sinh linh đồ thán, trên người của ngươi có khí tức của phệ hồn thú, nên dù có giết lầm, ta cũng phải giết ngươi. Câu liêm đao trong tay to ra, ánh đao rạng rỡ như ác ma đang nhe ra hàm răng sắc bén. Nhìn câu liêm đao to dần, lòng Tần Liệt chìm xuống, cả người lạnh đi. Hắn biết sự đáng sợ của Tạ Tĩnh Tuyền. Hồi ở trong Thạch Lâm, hắn đã từng bị những đóa yêu hoa màu tím này trói. Dù đã toàn lực giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự cùm kẹp của chúng. So với lúc đó, bây giờ còn mạnh hơn, làm sao hắn đỡ nổi ý định quyết giết của Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ tiểu thư, học đồ trong tiệm ta đắc tội ngươi lúc nào vậy? Giọng nói lười nhắc của Lý Mục bỗng từ đâu vọng đến. Tạ Tĩnh Tuyền biến sắc, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cô vẫn duy trì tư thế giơ câu liêm đao nhưng thân hình lại cứng đờ một cách rủ rỉ. Cô muốn động, nhưng không thể động được. Như có vô số gông xiềng vô hình quấn chặt lấy cô, khiến ngay cả ngón tay cũng đừng hòng nhúc nhích. Chỉ có thể trừng trừng nhìn Tần Liệt. Những đóa hoa rực rỡ trên người Tần Liệt héo tàn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy. Từng cánh hoa chóc ra chưa rơi xuống đất đã tan thành hào quang màu tím như khói nhẹ tản mất. Tần Liệt lại được tự do. Đại nhân, Tần Liệt ở phía bên kia sau lưng vang lên tiếng gào của người dưới trướng Ngụy Hưng. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau về cửa hàng? Tiếng Lý Mục bồng bềnh vang tới, giống như hắn đang đứng ngay bên cạnh. Nhưng Tần Liệt không hề cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn nhíu mày kỳ quái nhìn Tạ Tĩnh Tuyền đang đứng cứng ngắc, nói phệ hồn thú đã chết thật rồi. Rồi vội vàng rời đi. Hắn vừa biến mất, gông xiềng như núi trên người Tạ Tĩnh Tuyền cũng buông lỏng, cô đã cử động lại được. Cô nhíu chặt mày, trong mắt đầy kinh hãi, nhìn về phía phố Linh Tài xa xa. Băn khoăn không biết có nên tới cửa hàng Lý Ký hay không. Tạ đại nhân, sao ngài lại ở đây? Ngụy Hưng mang theo mười mấy võ giả Tinh Vân Các vội vàng chạy đến. Tần Liệt tới cửa hàng Lý Ký trên phố Linh Tài. Tạ Tĩnh Tuyền nghĩ nghĩ rồi lạnh lùng vứt lại một câu, xoay người đi về phía phố Linh Tài. Phố Linh Tài Ngụy Hưng kinh dị, ngần ngừ do dự. Đại nhân, phố Linh Tài. Sâm La Điện đã có lệnh. Không ai được đánh nhau ở đó. Dù là Toái Băng Phủ hay Tinh Vân Các cũng đều tuân thủ quy định này. Không dám vượt qua. Một võ giả thần sắc ngưng trọng, nên làm gì bây giờ? Chỉ còn chốc lát là trời sáng rồi. Ngụy Hưng sắc mặt khó coi, ngước lên nhìn sắc trời rồi khẽ quát, mau trở về các xin chỉ thị các chủ. Dạ. Da thịt toàn thân Tần Liệt nứt nẻ, máu tươi chảy từng giọt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn chạy điên cuồng, đến khi về tới cửa hàng Lý Ký thì cũng sức tàn lực kiệt. Trong cửa hàng chỉ có một cái đèn dầu. Trong cửa hàng u ám. Lý Mục nằm trong xích đu nhẹ nhàng lắc lư, như hoàn toàn không biết tối nay toàn thành chấn động. Thấy Tần Liệt một thân máu tươi đi vào, hắn nhẹ gật đầu cười nói, không chết là tốt rồi. Ta còn một quả tịch diệt huyền lôi, định dùng nó nổ một lỗ trên tường thành, rồi thừa cơ lặng lẽ ra khỏi thành. Tần Liệt cười đắng ngắt. Không ngờ không chỉ ở cửa thành, mà ngay cả trên tường thành cũng có võ giả Tinh Vân Các đóng quân. Có cả người của Sâm La Điện canh chừng. Ta bị thương hơi nặng. Hết cách rồi. Đành phải về cửa hàng trốn trước. Chờ khôi phục được một ít sẽ rời khỏi thành. Cố gắng không liên lụy đến ngươi. Tần Liệt vừa nói xong thì hai mắt tối sầm, ngã xuống ngất xỉu. Lý Mục biến sắc. Bỗng hiện ra ngay bên cạnh hắn. Duỗi một ngón tay đặt lên ngực hắn. Cảm nhận một chút rồi thở phào ai. Chỉ bị mất máu quá nhiều. Hắn đặt Tần Liệt lên mặt bàn, cắt đứt áo giáp da thú, cầm lấy bầu rượu bên cạnh, đổ hết rượu lên người Tần Liệt. Mùi rượu gay mũi bay khắp phòng, những vết thương dày đặc trên người Tần Liệt bị rượu xối xuống, máu tươi lập tức ngừng chảy. Làm xong xuôi, Lý Mục lại trở lại xích đu, híp mắt nhìn Tần Liệt, lẩm bẩm nói thực là một thằng nhóc điên cuồng. Con chó to trắng toát từ hậu viện chạy tới, đôi mắt đầy trí tuệ nhìn quanh phòng. Mắt nó sáng lên, nhìn bức tượng gỗ trong tay Tần Liệt, ánh mắt vô và phức tạp. Một lúc lâu sau, một chấn động kỳ dị nhộn nhạo tỏa ra từ người con chó. Lý Mục vốn đang hí mắt nhìn Tần Liệt thấy thế sửng sốt. Nhíu mày cảm nhận. Một hồi sau bật cười. Gật gù thực là đúng dịp. Tới phố Linh Tài trong Tinh Vân Các, Liễu Vân Đào sắc mặt âm trầm quát ở yên đây, không được động. Hắn đi xuyên qua một con đường nhỏ u tĩnh. Đi vào khu lầu dành cho khách quý của Tinh Vân Các. Đứng trước một gian lầu 5 tầng. Không nói gì. Chuyện gì tiếng Nguyên Thiên Nhai từ tầng thứ 5 vọng ra. Thực không dám quấy rầy điện chủ nghỉ ngơi. Liễu Vân Đào hổ thẹn cúi đầu nhưng Tần Liệt kia đã chạy tới một cửa hàng trên phố Linh Tài. Bề trên đã từng ra lệnh bất kể là ai cũng không được động thủ trên phố Linh Tài. Nên ta phải đến xin chỉ thị điện chủ. Người xem chúng ta phải làm thế nào. Mệnh lệnh kia là ta và Hiên Thủy và hạ lệnh. Đồ Thế Hùng là người của Hiên Thủy. Nghiêm Văn Ngạn là người của ta. Hai chúng ta không muốn Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các đánh nhau quá mức, khiến khí cụ các ở băng nham thành bị tổn thất, nên mới ra lệnh như vậy. Nguyên Thiên Nhai giải thích, rồi nói thêm hiện tại Tinh Vân Các do ngươi trưởng quản. Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các sau này sẽ không tàn sát lẫn nhau nữa. Mệnh lệnh kia có cũng được mà không có cũng không sao. Như vậy chúng ta có thể tới phố Linh Tài thoải mái ra tay. Liễu Vân Đào ngẩng đầu. Đương nhiên. Nguyên Thiên Nhai mỉm cười. Liễu Vân Đào gật đầu cung kính lùi lại mấy bước, rồi mới bước nhanh rời đi. Các chủ đã cho phép. Có thể giết người trên phố Linh Tài võ giả được phái đi hỏi ý kiến hưng phấn trở về nói với Ngụy Hưng. Chuyển lệnh của Liễu Vân Đào các chủ muốn chúng ta lập tức đem đầu Tần Liệt về cho người xem. Ngụy Hưng nở nụ cười u ám tốt. Đoàn người nhanh chóng đi về phía cửa hàng Lý Ký. Nửa canh giờ sau, đám Ngụy Hưng tới cửa hàng Lý Ký, nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền cũng đang đứng đó. Tạ đại nhân, Ngụy Hưng tiến lên cúi người hành lễ, các chủ đã xin chỉ thị đại điện chủ. Đại điện chủ đã cho phép chúng ta được giết người trên phố Linh Tài. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng, ta chỉ đến xem mà thôi. Ngụy Hưng cười cười, không nói gì thêm, quay về phía sau khua tay tiến lên giết Tần Liệt cho ta. Bổn điếm đã đóng cửa, không chào đón kẻ nào vào hết. Tiếng Lý Mục ung dung vọng ra, kẻ nào xông vào, tự gánh hậu quả. Tạ Tĩnh Tuyền kinh hãi, vô thức lùi lại mấy bước. Đứng phía sau Ngụy Hưng. Để chừa chỗ. Ngụy Hưng nhích miệng cười. Dám giả thần giả dụ, hôm nay phố Linh Tài đã không còn là chỗ tránh nạn của băng nham thành. Để ta xem ai có thể ngăn cản được ta. Đi vào giết Tần Liệt cho ta. Sáu võ giả luyện thể cửu trọng thiên. Do một võ giả khai nguyên cảnh xuất lính. Cầm theo linh khí mang theo sát ý phóng vào cửa hàng Lý Ký. Rắc rắc rắc. Tiếng đồ vật bị kết băng từ trong cửa hàng Lý Ký vọng ra. hơi lạnh thấu xương đột nhiên tràn ngập, lạnh đến tận xương tủy. Bảy võ giả Tinh Vân Các vừa xông vào đã bị hàn khí biến thành băng điêu trong nháy mắt. Lớp băng cứng dày sáng bóng, tuyệt gì bao lấy chúng, biến bọn chúng thành hóa thạch sống. Lấy cửa hàng Lý Ký làm trung tâm. Hàn khí tản ra khắp xung quanh. Cả đất đá cũng bị kết băng. Chỉ trong vòng mấy chục giây. Trong vòng 30 mét xung quanh cửa hàng Lý Ký đều biến thành nham băng. Khí tức lạnh giá từ nơi cực hàn sâu trong cực hàn sơn mạch tỏa ra từ cửa hàng Lý Ký khiến toàn thân Ngụy Hưng phát run. Hắn đã lùi khỏi phạm vi bị đóng băng. Mắt Tạ Tĩnh Tuyền mở lớn. Lóe dị quang. Không nói một lời tiếp tục lùi về phía sau. Cách cửa hàng Lý Ký hơn 50 mét mới ngừng bước. Tiếp tục quan sát cửa hàng Lý Ký. Đại nhân một đường chủ dưới chứng Ngụy Hưng run rẩy kêu lên. Trời đã sáng rồi. Ngụy Hưng ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã hơi trắng sáng, lúc túng trở về các, báo lại tình hình ở đây, xin chỉ thị. Xin chỉ thị các chủ. Thuộc hạ minh bạch. Người nọ nhìn cửa hàng Lý Ký như nhìn thấy ma giữa ban ngày, hoảng sợ rút đi. Không biết tiền bối từ nơi nào đến. Tạ Tĩnh Tuyền lên tiếng trong mắt mang vẻ kính sợ. Tần Liệt là đồ đệ của ngài chăng? Nha đầu, Tần Liệt tốt xấu cũng đã giúp ngươi. Ngươi nói giết là giết ngay, không có tình cảm quá đó. Lý Mục lạnh nhạt. Trên người hắn có khí tức của phệ hồn thú. Phệ hồn thú khi trốn khỏi U Minh chiến trường nếu lên đến tứ sai sẽ rất khó thu thập. Nhiệm vụ của ta chính là diệt sát con phệ hồn thú này. Ta không muốn có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xuất hiện. Nên nếu ta cảm thấy Tần Liệt còn sống có khả năng cung cấp, nuôi dưỡng phệ hồn thú, đương nhiên sẽ ra tay không chút lưu tình. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh lùng giải thích. Nếu trên người hắn không có khí tức phệ hồn thú, thì ta đã không giết hắn. Mà còn có thể ra tay giúp hắn. Thì ra là vậy. Lý Mục trong nhà khẽ gật đầu. Tiện tay sờ sờ đầu Tần Liệt. Rồi nói trên người hắn đúng là có khí tức phệ hồn thú. Nhưng khí tức này không có linh hồn ý niệm. Chỉ thuần túy là linh hồn chi năng mà thôi. Nếu ta không nhìn lầm, linh hồn phệ hồn thú hẳn đã bị hắn đã luyện hóa rồi. Nên ngươi có thể yên tâm. Đã bị luyện hóa. Tạ Tĩnh Tuyền thần sắc quái dị. Nếu tiền bối đã nói như vậy thì ta an tâm. Dừng một chút, Tạ Tĩnh Tuyền lại nói, tiền bối cảnh giới thâm sâu, ta tự biết không phải là đối thủ. Nhưng đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai thực lực cũng rất sâu xa. Hiện giờ ông ấy đang ở Băng Nham Thành, kính xin tiền bối nghĩ lại cho kỹ. Lý Mục cười nhạt, tùy tiện nói không sao, cứ để hắn đến cũng được. Tạ Tĩnh Tuyền không nói gì nữa, im lặng đứng sang một bên, chờ phản ứng của Tinh Vân Các cũng như xác định thực lực của Lý Mục. Cái gì Tần Liệt trốn vào cửa hàng Lý Ký 30 mét quanh đó đều đóng thành băng. Đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai cũng đã bị kinh động. Trời ơi, người trong cửa hàng Lý Ký là ai thế nhỉ? Nguyên Thiên Nhai và Liễu Vân Đào đã khởi hành rồi. Đều tới cửa hàng Lý Ký. Tất cả cao thủ của Tinh Vân Các và Toái Băng Phủ cũng đi theo cả. Nghe nói Nguyên Thiên Nhai còn cho thêm mấy tên thống lĩnh nữa. Cái này thanh thế lớn thế này là muốn giết Tần Liệt hay là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trời vừa tờ mờ sáng, mọi ngõ ngách trong Băng Nham Thành đều lao xao tiếng nghị luận. Xích Viêm Hội Cát Hoang, Hùng Phách, Thủy Nguyệt Tông La Vi, Na Nặc, còn có Thất Sát Tốc Lục Ly, bọn Lý Trung Chính, Nguyên Các Chủ Đồ Mạc, các trưởng lão Hàn Khánh Thủy, Khang Huy, đám Đồ Trạch, Trác Thiến, Khang Chí, thậm chí cả Phan Giác Minh của Khí Cổ Các cũng bị kinh động. Ngay sáng sớm nhao nhao chạy tới cửa hàng Lý Ký. Nhất thời, toàn thành kinh động. Mọi nhân vật lớn nhỏ đều tập trung tới phố Linh Tài. tới trước cửa cái cửa hàng nhỏ vốn yên lặng kia. Nham băng biến xung quanh cửa hàng Lý Ký trở thành vùng băng giá. Đường đi, hòn đá, cây cối, thậm chí cả không khí cũng bị đông cứng. Chỉ có cửa hàng Lý Ký là vẫn bình thường, không hề bị đóng băng, vẫn bình thường nằm ngay giữa vùng đất tuyết. Một cảnh tượng dường gì khiến người ta không thể tin được. Đây là cái gì? Nhiều người tới nhìn thấy sự thật đều xôn xao. Chuyện gì vậy? Tinh Vân Các dám giết người ngay trên phố Linh Tài? Phan Giác Minh tới cũng vô cùng khiếp sợ. Ngỡ người cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Lạnh nhạt nhìn Ngụy Hưng. Các ngươi đã quên quy củ của Sâm La Điện hay sao? Phan lão bớt giận. Ngụy Hưng khom người, ngượng ngùng giải thích đây là lệnh của đại điện chủ. Nguyên Thiên Nhai Phan Giác Minh hử một tiếng. Hắn lại dám lật lọng. Coi khí cụ tông chúng ta là cái gì? Dù Nguyên Thiên Nhai hắn là đại điện chủ Sâm La Điện, cũng không thể muốn làm gì thì làm trên địa bàn của khí cụ tông. Nếu không, khí cụ tông ta sẽ hủy bỏ tất cả mọi hợp tác với Sâm La Điện. Ngụy Hưng bị mắng sắc mặt xanh đỏ đen trắng, nhưng không dám phản bác gì, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Khí cụ tông sao không phải là khí cụ các nữa? Có người hỏi. Khí cụ các là sinh ý do khí cụ tông xây dựng nên. Khí cụ tông cũng là thế lực cấp hắc thiết. Hơn nữa còn là thế lực do giới luyện khí sư hình thành. Chuyên cung cấp linh khí cho thế lực khắp nơi. Đắc tội khí cụ tông, đồng nghĩa với việc sẽ không mua được linh khí. Không có luyện khí sư luyện khí cho ngươi. Hậu quả kia sợ là Nguyên Thiên Nhai cũng không nhận nổi. Có người giải thích. Phan Giác Minh dựng râu trừng mắt. Võ giả Tinh Vân Các, Toái Băng Phủ trung quan đều cúi đầu không lên tiếng. Không kẻ nào dám nhìn lão. Dễ sợ thật. Chủ nhân cửa hàng Lý Ký rốt cuộc là ai? Lục Ly tới. Nhìn mảnh đất tuyết trước mặt. Nhìn cửa hàng Lý Ký lẻ loi trong khu vực vắng vẻ của phố Linh Tài. Đầy kinh dị không hiểu sao đứng đây ta lại có cảm giác như đang đứng trong vùng sông băng ở cực Hàn Sơn Mạch. Cảm giác này thực là đáng sợ. Trong đó rốt cuộc là ai? Lý Trung Chính bờ môi run run, răng lạnh đánh lập cập vào nhau. Bất kể là ai thì cũng là một người rất mạnh. Lục Ly sắc mặt phức tạp. Tần Liệt chỉ là một nhân vật nhỏ. Sao lại quen biết một người mạnh tới bậc này? Thật là kỳ quái. Tiểu Trạch, các ngươi có biết lai lịch chủ nhân cửa hàng không? Đồ Mạc dò hỏi. Đồ Trạch lắc đầu. Mặt mũi đầy khiếp sợ. Bọn đệ chỉ biết Tần Liệt làm học đồ ở đây. Chưa từng tiếp xúc với chủ nhân của nó. Thật không ngờ trong băng nham thành lại có một nhân vật thông thiên thế này. Trác Thiến, Khang Chí, Hàn Phong thần sắc phấn chấn, mặt đỏ bừng, đầy kích động nhìn mảnh đất tuyết trước mặt. Chắc chắn là Tần Liệt sẽ sống được, cả bọn hò hét trong lòng. Tiểu thư, Lương Trung lặng lẽ đến bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền, xảy ra chuyện gì vậy? Người trong cửa hàng thực ra là ai? Không biết. Tạ Tĩnh Tuyền lắc đầu. Đại điện chủ đến rồi. Đại điện chủ đã tới. Liễu các chủ và Nghiêm phủ chủ cũng tới. Đám đông bỗng ồn ào, nhường đường. Đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai cùng Liễu Vân Đào, Nghiêm Văn Ngạn và năm nam tử hùng vĩ mặc chiến giáp hắc thiết xuyên qua đám đông, tới rừng trước mảnh đất băng. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezip Phong, chương 122, tự gánh lấy hậu quả. Dịch Ne 888, biên tập Tiểu Băng. Vốn Nguyên Thiên Nhai không muốn quan tâm tới chuyện nhỏ này. Đỗ Hải Thiên chết hắn không hề quan tâm. Nên dĩ nhiên với Tần Liệt, hắn lại càng không thèm để ý. Nhưng cửa hàng Lý Ký đột nhiên xuất hiện dị thường, đóng băng xung quanh đến 30 mét, làm hắn phải chú ý. Hắn đứng trên khối băng dày đặc, nhìn cửa hàng Lý Ký trước mặt. Hỏi các hạ là người phương nào? Bọn Tạ Tĩnh Tuyền, Lục Ly, Đồ Mạc, Phan Giác Minh đều đứng xung quanh bên ngoài cửa hàng Lý Ký. chăm chú nhìn vào cửa hàng. Ai cũng muốn biết đáp án này. Bên trong cửa hàng, Lý Mục khoan thai nằm trên xích đu, ung dung tự tại, không thèm ngó tới võ giả tinh vân các xung quanh. Con chó trắng to tướng ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt cũng đạm mạc như hắn, không hề bận tâm tới uy hiếp bên ngoài. Tần Liệt được đặt nằm trên mặt bàn, trên người nồng nặc mùi rượu, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là người phương nào? Bên ngoài, Nguyên Thiên Nhai nhíu mày, trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Đừng quản ta là ai, Lý Mục không kiên nhẫn đáp lại một câu. Những lời này vừa dứt, cánh cửa tiệm đang đóng chặt chợt mở, thân ảnh Lý Mục lộ ra. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người Lý Mục, có người lại còn nhón chân nghỉnh đầu để nhìn cho rõ hình dạng Lý Mục ra sao. Nơi này có rất nhiều người thường xuyên qua lại thương phố. Cũng có không ít người từng đi ngang qua cửa hàng Lý Ký. Nhưng vào cửa hàng này thì lại không có mấy người. Do vậy mà không có bao nhiêu người chính thức biết Lý Mục. Tần Liệt không làm theo quy củ của Tinh Vân Các. Trong lúc khiêu chiến lại giết chết Đỗ Hải Thiên. Trong lúc bị Tinh Vân Các đuổi bắt lại dám chạy tới trang viên Đỗ gia. Giết chết mẫu tử Đỗ Kiều Lan và Đỗ Phi. Lúc quay về lại bắn chết Đỗ Hằng trên phố. Loại hành vi tàn bạo này đã vượt quá giới hạn cho phép của Tinh Vân Các. Liễu Vân Đào tiến lên một bước. Mặt âm trầm nói trong lúc trốn chạy lại giết Phương Thống. Bùi An cùng hơn 10 người của Tinh Vân Các. Dựa theo hình phạt của Tinh Vân Các phải bị tru sát tại chỗ. Sao Đỗ Kiều Lan cùng Đỗ Phi, Đỗ Hằng đều bị giết chết, rất nhiều người la hoảng lên. Người đến nơi đây có rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra lúc đêm qua. Nghe Tần Liệt khi chém chết Đỗ Hải Thiên về sau không những không lập tức chạy trốn mà còn tới Đỗ gia giết sạch bọn Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi. Cuối cùng quay về lại giết nốt Đỗ Hằng. Loại tàn bạo, giết chóc điên cuồng như thế làm cho những người mới nghe sơ qua kinh hãi vô cùng. Thực không thể tin được tên Tần Liệt không có chút danh tiếng lại tàn bạo như thế. Giết thì cũng đã giết rồi. Ngươi muốn hành hình y theo quy củ của Tinh Vân Cốc thì không ngại cứ bước đến xem. Lý Mục híp mắt. Liếc nhìn Liễu Vấn Đào đứng cách đó 30 mét mỉm cười nói ta ở ngay đây. Ai muốn tại tiệm của ta đồng thủ thì tự gánh lấy hậu quả. Từ khi cửa tiệm mở ra, điện chủ Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện cũng không hề mở miệng. Hắn chỉ là chăm chú nhìn. Ngưng thần quan sát nhất cử nhất động của Lý Mục. Lặng lẽ phóng xuất tinh thần ý thức muốn dò ra cảnh giới thực của Lý Mục. Nhưng khi tinh thần ý thức của hắn lan tràn tới lại có cảm giác như lâm vào đám mây tối tăm mịt mờ. Lực cảm ứng trở ngại như gặp sương mù dày đặc. Không cách nào thẩm thấu đi đến khu vực xung quanh Lý Mục. Tất nhiên vì thế cũng không thể xác định được tu vi Lý Mục. Vì vậy, Nguyên Thiên Nhai tiếp tục trầm mặc. Không dám có hành động lỗ mãng mà chỉ ngầm ý bảo Liễu Vân Đào phái người đến thăm dò thoáng qua Lý Mục có tu vi thế nào. Từ đó sẽ điều tra thêm được một bước. Mới quyết định hành động sau này. Diệp trưởng lão Liễu Vân Đào quay đầu tìm Diệp Dương Thu quát khẽ. Diệp Dương Thu cùng Cao Vũ và đám người trong hình đường lúc này cũng có mặt trong đám đông. Lúc này Cao Vũ mặt mày âm trầm đang cúi đầu nói gì đó với Diệp Dương Thu. Diệp Dương Thu liên tiếp gật đầu, lông mày nhíu lại, dường như rất đau đầu. Nghe tiếng quát khẽ của Liễu Vân Đào, Diệp Dương Thu đi ra. Hắn nhìn thoáng qua mấy cổ thi thể bị đóng thành tượng băng. Khom người nói hình đường Diệp Dương Thu có mặt. Dựa theo hình phạt Tinh Vân Các, Tần Liệt phải bị tội gì? Liễu Vân Đào âm thanh lạnh lùng nói. Tội đáng chết muôn lần, Diệp Dương Thu đáp. Vậy sao hình đường còn chưa động thủ? Liễu Vân Đào trừng mắt. Hình đường không muốn toàn quân bị diệt. Diệp Dương Thu trầm ngâm một chút rồi sắc mặt dần dần âm lãnh nói nếu như các chủ cố tình sai hình đường đi chịu chết một cách vô ích. Diệp Mỗ tức thì sẽ dẫn binh sĩ rời khỏi Tinh Vân Các. Lời nói vừa dứt, xung quanh liền lớn tiếng bàn luận ồn ào. Ai cũng không ngờ rằng, vậy mà Diệp Dương Thu lại trái lệnh, dùng việc rời bỏ Tinh Vân Các để chống lại lệnh tiến vào bên trong cửa hàng Lý Ký. Lúc này tiếng nói âm dương quái khí của Phan Giác Minh truyền đến Diệp trưởng lão. Nếu như Tinh Vân Các quá ngu ngốc thì ngươi có thể tới khí cụ tùng. Ta có thể dẫn tiến dùm ngươi. Hắn lại nhìn về hai người Hàn Khánh Thủy. Khang Huy cười nói Hàn trưởng lão cùng Khang phó các chủ cũng có thể đến đấy. Khí cụ tông lúc nào cũng chiêu hiền đãi sĩ. Thực đang rất thiếu hụt nhân tài như các ngươi. Phan tiên sinh, ngươi đừng có làm trò, ngay trước mắt ta mà dụ dỗ người, không tốt lắm đâu. Nguyên Thiên Nhai nhíu mày. Sau khi Trừ Diễn chết đi, thế lực Tinh Vân Các đã yếu bớt. Hôm nay Đỗ Thiên Hải cũng bị đánh chết. Nếu như Khang Huy, Hàn Khánh Thủy, Diệp Dương Thu cũng toàn bộ thoát ly khỏi Tinh Vân Các, thì thực lực Tinh Vân Các sút giảm nghiêm trọng. Sợ rằng không còn khả năng còn ở cấp Thanh Thạch nữa. Nếu chuyện này xảy ra thì đối với Nguyên Thiên Nhai cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngươi cho người động thủ ở linh tài thương phố của khí cụ các chúng ta, chẳng lẽ là tốt? Phan Giác Minh hừ một tiếng. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nguyên Thiên Nhai tựa hồ cũng có chút cố kỵ khí cụ tông thế lực chống lưng cho khí cụ các, sau này Băng Nham Thành sẽ không có tranh đấu. Sinh ý của linh tài thương hội sẽ tốt hơn. Trên đường cũng sẽ không có tranh chấp. Ta cũng cam đoan khí cụ các sẽ an toàn. Trong lúc hai bên thương lượng, Lý Mục bỗng nhiên từ trên xích đu đứng dậy, làm thần sắc mọi người hiện lên vẻ căng thẳng. Không cần khẩn trương, ta chỉ đi làm một ít đồ ăn. Lý Mục thần sắc thản nhiên, hướng hậu viên mà đi. Thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, chỉ cần không tiến vào tiệm của ta, ta cũng chẳng quản chuyện các ngươi. Vậy mà hắn đã thực sự đi ra phòng bếp sau hậu viện, làm cho đám người vây xung quanh bên ngoài đều sững sờ. Đại điện chủ Liễu Vân Đào đâm lao phải theo lao. Do cũng không biết Lý Mục nông sâu thế nào nên đành chỉ phải xin chỉ thị lần nữa. Nguyên Thiên Nhai quay đầu lại thoáng nhìn phía sau lưng. Phía sau hắn là một gã hắc thiết trọng giáp thống lính. Tên thống lính đột nhiên đưa tay chỉ về phía một gã chiến tướng nói hố gì, ngươi qua đó xem. Đó là một gã võ giả vạn tượng cảnh sơ kỳ. Tuân mệnh, tên chiến tướng thân cao gần 2 mét. Mình mặc thú bì giáp mở ngoặc tròn áo giáp da thú. Khuôn mặt thô giáp tiến lên. Hắn dùng hổ văn tạo thành linh ba quang cháo bao bọc lấy toàn thân. Một chân bước lên băng cứng. Hướng phía cửa hàng Lý Ký từng bước mà đến. 20 mét, 10 mét, 8 mét. Bên ngoài không ngừng có người thấp giọng hô lên, nói rõ khoảng cách giữa hắn và cửa hàng một cách chính xác. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người hổ sĩ chiến tướng Sâm La Điện. Một cỗ hàn băng rầm rạp trắng toát đột nhiên từ trong băng nham dưới chân hắn tuôn tràn ra, lập tức bao phủ lấy hổ sĩ. Rắc rắc rắc. Trên người hổ sĩ, hổ văn tạo thành linh quang cháo tử vỡ vụn tựa như trứng gà. Muôn vằn sợi xương trắng hàn khí theo khe hở thẩm thấu vào. Một tầng băng mỏng từ ngực hổ sĩ hình thành rồi nhanh chóng lan tràn ra. Trên hai chân, hai tay, cổ và mặt hắn lại càng bị nhiều tầng băng ngưng ghét lại. Quanh thân hổ sĩ ba quang lưu động mạnh mẽ muốn nghiền nát khối băng nhưng lại không chống lại được tốc độ hàn khí đóng băng. 7 giây sau, hổ sĩ với cảnh giới sơ kỳ vạn tượng cảnh đã hóa thành một bức tượng băng. Dưới ánh mặt trời mới mọc, bức tượng băng ấm ánh vô số tia sáng, chiết xạ ra từng đạo chói mắt hàn quang. Hàn quang như đâm vào tâm hồn của mỗi người đang vây xung quanh đây, khiến cho tất cả mọi người rét lạnh trong lòng. Làm cho mọi âm thanh gì rầm xung quanh im ắng lại. Xung quanh cửa hàng Lý Ký tập trung phần lớn là võ giả. Giờ phút này như hoàn toàn bị câm. Nguyên một đám không ai thốt được lời nào. nhìn xong thì đi đi. Ngữ khí Lý Mục không kiên nhẫn. Chốc lát nữa, khi Tần Liệt tỉnh, chúng ta ăn xong sẽ rời khỏi băng nham thành. Ngươi giết người của ta, tên thống lĩnh vừa sai hổ xỉ động thủ. Mặt lộ ra vẻ tàn khốc dám giết người của bồ giác ta. Xem thử ngươi ra khỏi băng nham thành bằng cách nào. Vậy để ta giết luôn ngươi. Lý Mục giơ tay lên hướng về tên bồ giác thống lĩnh phía xa xa điểm vào mi tâm. Tất cả mọi người đều phin về Lý Mục, cẩn thận cảm thụ lực lượng thay đổi trong thiên địa nhằm nhìn ra sát chiêu của hắn. Nhưng không ai cảm nhận được gì. Thế mà giữa chân mày của bồ giác bỗng nhiên rụt gì hiện ra một cái lỗ máu. Lúc giọt máu đỏ thấm xuất hiện cũng là lúc thân hình hùng vĩ của bồ giác ầm ầm ngã xuống đất. Cả linh tài thương phố bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng. Chỉ còn nghe mỗi tiếng hơi thở dập dồn. Lý Thúc! Đúng vào lúc này Tần Liệt tỉnh lại, âm thanh suy yếu kêu lên. Ăn chút cháo đi, sẽ khỏe hơn. Lý Mục nhích miệng cười cười, ăn xong chúng ta rời đi. Tần Liệt không nói gì. Hắn thấy được trận chiến bên ngoài cửa hàng. Thấy được các gương mặt quen thuộc của Lục Ly, Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch, Trác Thiên. Thấy được từng khuôn mặt hiện vẻ kinh hoàng của mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Mất nửa ngày Tần Liệt mới ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Vẻ mặt Lý Mục lạnh nhạt. Hắn đi vào phòng bếp sau hậu viện. Bê lên một chén cháo nóng hổi tới ăn trước một ít đi. Chốc lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi băng nham thành. Nơi này hiện tại cũng không có gì đáng ở nữa. Tần Liệt vẫn mờ mịt trong lòng. Các hạ đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai lạnh lùng quát to một tiếng. Lý Mục nhíu mày. Không nhìn được nói, còn rông dài cái gì, hay là muốn thay thuộc hạ báo thù? Nếu muốn ngươi cứ bước tới là được. Dù sao thì giết một tên thống lĩnh với một tên điện chủ cũng không có gì khác nhau. Nguyên Thiên Nhai sắc mặt phát lạnh nhưng cũng không dám bước lên. Những người khác lại càng biến sắc. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa nhìn về phía cửa hàng Lý Ký. Trơ mắt nhìn Tần Liệt đang mất hồn mất vía uống chén cháo loãng. Nhìn vẻ mặt Lý Mục như chẳng hề để ý đến chuyện gì. Đi thôi, một lúc sau, Lý Mục đi ra khỏi cửa hàng Lý Ký, theo sau là Đại Lang Cẩu. Tần Liệt tuy có một bụng nghi vấn, nhưng ở thời điểm này cũng chỉ có thể yên lặng. Cứ như vậy mà theo sau Lý Mục và Đại Lang Cẩu, từng bước một đi lên phía trước. Các thế lực võ giả vây ở xung quanh cửa hàng Lý Ký. Vừa thấy Lý Mục đi ra liền vô ý thức tranh nhau né tránh. Một thông đạo được tạo ra bởi các võ giả xung quanh. Ở giữa thông đạo chỉ còn Nguyên Thiên Nhai và đám Lâu La dưới trướng còn đứng bất động. Vẻ mặt Nguyên Thiên Nhai cực kỳ khó coi, nhìn từng bước chân Lý Mục đi tới, nội tâm bấn loạn vô cùng. Nhường đường, nếu không các ngươi cũng chỉ nhận cái chết mà thôi. Lý Mục không dừng chân, từng bước ép sát. Khoan thai mà đến. Tần Liệt nhắm mắt theo sau. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 123 trong 10 bước. Ngươi không lui, ta giết. Dịch Ne 888 biên tập Tiểu Băng. Lý Mục từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, tỏ vẻ thong dong. Đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai đứng cản phía trước. Sắc mặt ngày càng khó coi. Trên trán ầm ầm có vệt mồ hôi xuất hiện. Nhường hay không nhường là vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn, làm hắn khổ không thể nào tả được. Hổ xì đã chết. Bồ giác cũng chết. Hơn nữa là bị chết trong nháy mắt. Thậm chí hắn còn không nhìn ra được động tác của Lý Mục có gì đặc biệt. Không có chút cảm giác dao động năng lượng khủng bố nào đánh tới. Hắn vẫn y như cũ. Không thể xác minh được cảnh giới cao thấp của Lý Mục. Cho nên hắn không dám lỗ mãng. Không nhường đường, hắn sẽ đối mặt với công kích không rõ ràng của Lý Mục, có thể hắn sẽ chết. Nhưng một khi nhường đường, băng nham thành này sẽ khiến cả đời hắn ô nhục. Về sau này, đó chính là ký ức ô nhục khó khống chế trong lòng. Có thể trong những năm tháng dài dằng dặc trong cuộc đời, ký ức đó lúc nào cũng sẽ ăn mòn tâm linh hắn. Tương lai sẽ biến thành ma chướng trong con đường tiến cảnh võ đạo. Nội tâm hắn tranh đấu dữ dội với nhau. Mọi ánh mắt đều ngưng đọng trên người Nguyên Thiên Nhai, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Lý Mục Cường Đại lúc này đã đi vào tâm khảm mọi người, khiến cho bất luận người nào đang xem cũng sinh lòng run sợ. Không ai dám trực diện ngăn cản hắn, chỉ có thể tận lực tránh né. Nguyên Thiên Nhai là đại điện chủ Sâm La Điện, là người kế nhiệm chức vị tổng điện chủ. Chức vị cực kỳ có sức mê hoặc đối với mọi người. Bản thân hắn cũng có thực lực thâm sâu. Gần đây danh tiếng đang hết sức nổi bật, đã ẩm ẩm hiện ra khí độ của một vị tổng điện chủ trên cao. Hai người sắp giao phong, sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, điều này làm cho tất cả mọi người nơi đây đều dâng trào khí huyết. Tần Liệt đi theo sau lưng Lý Mục, bình tĩnh quay nhìn mọi người, đều nhìn thấy từng khuôn mặt mang vẻ kinh hãi muốn chết. Giờ phút này, hắn ý thức được. Nếu có lực lượng quét ngang hết thảy, thì thời điểm mấu chốt sẽ đưa đến những tác dụng quan trọng đến bực nào. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch. Dù gặp khó khăn trở ngại trùng trùng điệp điệp, dù bị gông xiềng trói buộc thì cũng đều bị lực lượng tuyệt đối phá vỡ chỉ trong một kích. Lý Mục tiếp tục đi về phía trước, trong mắt lộ ra một tia trêu chọc, tùy ý nhìn về Nguyên Thiên Nhai. Hắn thong dong khoan thai, lại khiến cho mọi người cảm thấy áp lực như núi, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn căn bản không để Nguyên Thiên Nhai trong mắt, không xem Nguyên Thiên Nhai như một đối thủ chịu được một trận. Nguyên Thiên Nhai đồng dạng cũng có cảm giác này, hơn nữa hắn còn khắc sâu cái cảm giác này hơn so với bất kỳ ai khác. Trong 10 bước, ngươi không lui, ta giết. Lý Mục bỗng nhiên nhe răng cười cười. Bước chân thoáng thả chậm lại, biểu hiện trên mặt càng thong thả. Dấu vết mồ hôi trên mặt Nguyên Thiên Nhai dần dần rõ ràng. Ai cũng nhìn ra hắn đang rất khẩn trương. Cũng vì hắn mà bắt đầu xoắn suýt cả lên. Lui hay là không lui? Vẫn là một lựa chọn khó khăn như cũ. Sau đó, Nguyên Thiên Nhai bắt gặp ánh mắt của con chó to sau lưng Lý Mục. Thấy được một đôi mắt lạnh như băng không hề có nhân tính. Cái ánh mắt lạnh lẽo âm hàn làm Nguyên Thiên Nhai bỗng nhiên chấn động. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai biến đổi thật lớn. Mồ hôi trên mặt rơi như mưa. Vội vàng thúc giục người dưới trướng. Trong lúc Lý Mục từng bước tiến đến gần, hắn cũng tranh thủ thời gian tránh ra. Hắn đã không đánh mà lui. Ha ha. Lý Mục cười cười. Thần sắc thoải mái mang theo Tần Liệt và con chó đi trên con đường mà Nguyên Thiên Nhai và mọi người vừa tránh ra. Hướng về của thành gần đấy mà đi. Mở cửa thành để cho họ đi. Nguyên Thiên Nhai cắn răng phân phó. Nghiêm Văn Ngạn và Liễu Vân Đào phát lạnh trong lòng. Đồng thời hạ mệnh lệnh. Sai người bên cạnh nhanh chóng tiến về cửa thành phía trước thông báo bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản Lý Mục rời đi. Cứ như vậy, Lý Mục dẫn theo một người một chó. Từ trong giữa vòng vây của mọi người bước ra. Khoan thai rời khỏi cửa thành. Điện chủ. Giọng nói Liễu Vân Đào đắng chát. Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai vẫn khó coi như trước. Hắn nhìn bóng lưng xa xa của Lý Mục phía trước. Nửa ngày sau mới lên tiếng, con chó kia chính là thú vương của cực hàn sơn mạch Nhâm Băng Tuyết Lang Vương. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đang vây xem đều biến sắc. Oanh! Đúng vào lúc này, cửa hàng Lý Ký đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Trong phạm vi 30 mét dày đặc băng cứng, lúc này xuất hiện từng sợi xương trắng lạnh lẽo bốc lên trời. Băng không chảy thành nước nhưng diệu kỳ thay. Từng chút một mỏng dần đi, cho đến khi tiêu tán hoàn toàn. Nham Băng Tuyết Lang Vương thân hình lục ly khẽ run, trong đôi mắt đẹp quang mang bức người xuất hiện vẻ kinh dị. Tiểu thư Lương Trung có chút không xác định có đúng như đại điện chủ nói con chó to kia chính là Nham Băng Tuyết Lang Vương đột nhiên biến mất ở Cực Hàn Sơn Mạch. Đúng là nó. Tạ Tuyển Tình gật đầu. Trời! Lương Trung hoảng sợ, Lý Mục kia đến tột cùng là người phương nào? Có trời mới biết. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn nơi hai người một chó biến mất, suy nghĩ đến xuất thần. Các ngươi kết giao với Tần Liệt này, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Đồ Mạc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu. Đồ Trạch, Trác Thiến và Khang Chí mọi người vẫn còn trong trạng thái kinh hãi cực lớn, đã bị Lý Mục chấn nhiếp hoàn toàn. Là chủ nhân của Nham Băng Tuyết Lang Vương, vậy Lý Mục này đến tột cùng là ai? Không ai có thể trả lời được đáp án này. Tất cả mọi người vây xem đều bị chấn kinh. Cũng lén lút bàn luận. Suy đoán thân phận thật sự của Lý Mục. Tuy nhiên đều không thấy được điểm manh mối nào. Điện chủ. Cứ như vậy bỏ qua sao? Người dưới trướng của ta đã chết rất nhiều. Ngụy Hưng của Tinh Vân Các bất đắc dĩ thăm dò. Ngươi nói xem. Nguyên Thiên Nhai liếc hắn một cái. Ta chết mất một thống lính và một chiến tướng, ta vẫn có thể nhìn được, ngươi còn muốn thế nào? Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai rồi. Ngụy Hưng kinh sợ. Cứ như vậy đi. Nguyên Thiên Nhai trầm mặc. Chúng ta về Sâm La Điện trước. Về đến Sâm La Điện ta sẽ nghe ngóng thân phận bối cảnh của Lý Mục này. Phải biết rõ đến tột cùng đây là nhân vật như thế nào. Nói xong. Nguyên Thiên Nha mang theo người dưới trướng. Hướng Tinh Vân Các mà đi. Tựa hồ như sợ giữa đường lại gặp Lý Mục lần nữa. Hắn vừa đi. Đám Liễu Vân Đào. Nghiêm Văn Ngạn cũng lập tức giải tán. Cũng không dám đi kiểm tra phế tích còn sót lại bên trong cửa hàng. Tiểu thư Lương Trung khom người. Có một nhân vật thông thiên như Lý Mục chăm sóc. Sau này con đường của Tần Liệt không cần chúng ta quan tâm. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày. Chúng ta cũng quay về Sâm La Điện thôi. Vâng. Lục sư tỷ, chúng ta cũng nên rời đi chứ. Trên mặt Lý Trung chính ngạo khí đã tiêu tan rất nhiều. Đi Lăng Gia một chuyến trước. Mang theo tộc nhân Lăng Gia thừa dịp này ra khỏi thành. Mạch suy nghĩ của Lục Ly vô cùng rõ ràng. Hôm nay lá gan của bọn Liễu Vân Đào bị chủ nhân của cửa hàng này hù dọa. Tuyệt sẽ không dám làm càn. Chúng ta cũng có thế mượn thế của Lý Mục uy hiếp. Rất dễ ra khỏi băng nham thành. Vẫn là Lục sư tỷ nhìn đúng. Lập tức có người lấy lòng. Lục Ly vẫn giữ mặt lạnh, không nói nhiều lời nữa, trực tiếp nhắm hướng Lăng Gia mà đi. Nội tâm của cô vẫn còn nguyên chấn động cực lớn bên trong. Tại thời điểm 2 năm trước ở Lăng Gia Trấn, cô từng đưa cho Tần Liệt một viên tề nguyên đan. Lại muốn Tần Liệt từ nay về sau quên đi Lăng Ngữ Thi. Còn nói bọn họ về sau không phải là người trong cùng một thế giới. Cô còn nhớ lúc ấy. Tần Liệt phản ứng mạnh mẽ. Nhớ rõ Tần Liệt mở cửa phòng. Nổi giận đùng đùng. Quật cường ném trả lại viên tề nguyên đan. Lúc gặp lại Tần Liệt. Cô cho rằng Tần Liệt có thể đột phá đến khai nguyên cảnh hoàn toàn là nhờ công hiệu của đan dược mà Lăng Ngữ Thi lặng lẽ giấu giếm cho hắn. Điều này khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác coi thường với Tần Liệt. Cách loại người này biểu hiện bề ngoài kiên cường. Nhưng thực chất bên trong vẫn là dựa vào nữ nhân để đột phá. Là hạng người vô năng. Cho đến ở trên đường đột nhiên Tần Liệt nhảy xuống từ cửa sổ. Lấy cảnh giới chênh lệch cực lớn mà khiêu chiến Đỗ Hải Thiên. Lúc này cô mới chính thức lau mắt mà nhìn Tần Liệt. Rồi lại giết Đỗ Kiều Lan. Mẹ con Đỗ Phi. Giết Đỗ Hằng. Rồi một đường giết chết hơn 20 tên võ giả của Tinh Vân Các. Liên tiếp những hành động điên cuồng của Tần Liệt. Làm chấn kinh toàn bộ băng nham thành cũng triệt để chấn kinh Lục Ly cô. Rốt cuộc hôm nay cô cũng nhận ra. Tần Liệt có thể đột phá đến khai nguyên cảnh. Tuyệt đối không phải là dựa vào đan dược của mơ sát cốc các cô. Cũng nhận ra người mà Lăng Ngữ Thi nhớ mãi không quên đến cùng có mi lực và khí phách như thế nào. Sư muội không nhìn lầm. Cô không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. Tên Tần Liệt này đích thật là một nhân vật. Cửa thành Băng Nham Thành. Lúc Lý Mục mang theo một người một chó đi tới cửa thành. Cửa thành thật to đã rộng mở thì vệ trông cửa đều tránh xa. Lý Mục cười nhạt một tiếng, dẫn theo con chó và Tần Liệt nhanh chóng bước đi, dễ dàng đã ra khỏi Băng Nham Thành. Ra khỏi thành, Lý Mục nhận định một phương hướng, rồi mang theo Tần Liệt và con chó tiếp tục đi về phía trước. Lý Thúc, sao người lại ở Băng Nham Thành sau một hồi? Tần Liệt cũng không nhịn được nữa. Rốt cuộc cũng hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng. Vì nó, Lý Mục nhìn thoáng qua con chó. Tần Liệt càng kinh ngạc nó. Lý Mục nhẹ gật đầu. Không nhanh không chậm vừa đi về phía trước vừa giải thích lúc ta còn trẻ. Từng trải qua ma luyện bên trong cực hàn sơn mạch. Khi đó nó vẫn chỉ là một con tuyết lang bình thường. Năm đó, nó chính là bạn của ta. Về sau ta rời khỏi cực hàn sơn mạch, thì nó vẫn tiếp tục bên trong tu luyện. Thoáng cách đã rất nhiều năm trôi qua. Ta du đãng qua vài đại lục. Đã trải qua nhiều chuyện trọng yếu trong đời. Bởi vì ta đã từng đáp ứng nó. Nếu một ngày ta có chút thành tựu, thì sẽ quay lại cực hàn sơn mạch tìm nó. Cho nên qua rất nhiều năm sau, ta đã trở lại. Ta tới để thực hiện lời hứa của mình. Ta cũng không ngờ được, nhiều năm trôi qua, chẳng những ta có chút thành tựu mà nó cũng trở thành bá chủ cực hàn sơn mạch. Nó có chút do dự muốn theo ta hay không, nó nói nó cần phải có thời gian suy nghĩ lại. Vì vậy ta tạm cư ngụ tại phố Linh Tài, đợi chờ nó suy nghĩ cẩn thận thông suốt. Lý Mục cười cười, nhìn con chó to sau lưng. Hiện giờ nó đã nghĩ thông suốt, cho nên ta cũng không cần tiếp tục ở lại phố Linh Tài nữa. Trong mắt con chó toát ra vẻ cảm động, trên mặt mơ hồ hiện ra ý cười. Bá chủ cực hàn sơn mạch Tiểu Băng, Nham Băng Tuyết Lang Vương. Tần Liệt hoảng sợ. Đột nhiên hắn nhìn về con chó. Liên hệ với băng cứng dày đặt bên ngoài cửa hàng. Bỗng nhiên hiểu rõ nó đúng là Nham Băng Tuyết Lang Vương. Lý Mục mỉm cười gật đầu đúng là nó. Tần Liệt ngây người ra như phỗng. Mặc cho hắn phỏng đoán như thế nào, cũng không dự liệu được. Con chó to thường xuyên xuất hiện trong cửa hàng. Uống rượu như người lại chính là bá chủ của cực hàn sơn mạch Nham Băng Tuyết Lang Vương. Nguyên lai nó mất tích là vì nó đã có chủ nhân. Bởi vì nó rời đi, cực hàn sơn mạch mới sinh ra thú vương mới, làm cho võ giả và linh thú rằng co chiến đấu hơn một năm. Hơn nửa ngày sau, Tần Liệt mới khổ sở lắc đầu. Không nghĩ tới đầu sỏ gây nên trận biến đổi lớn này lại ở ngay trong sân nhỏ, ngay dưới mắt ta. Không, đầu sỏ chính thức gây nên còn có một người. Lý Mục nói. Ai? Tần Liệt kinh ngạc. Là người mà ngươi cứ luôn cầm trong tay kia. Lý Mục quay đầu lại, nhìn bức mộc điêu trong tay Tần Liệt. Người cho ngươi mộc điêu mới đích thực là đầu sỏ gây nên đại biến ở cực hàn sơn mạch. Mới chân chính làm cho Tiểu Băng có quyết định rời đi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 124 thế giới băng tinh. Dịch ne 888 biên tập Tiểu Băng. Một điêu ông nội. Tần Liệt chấn động. Nhìn pho tượng trong tay. Hô hấp trở nên dồn dập. Lý Thúc, đó là ông nội của ta. Ta muốn biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ông nội của ngươi? Mắt Lý Mục thoáng sáng rực lên, cất giọng sâu xa nói, ông nội ngươi là người tài ba à? Trong lúc Tần Liệt nôn nóng muốn biết nguyên do trong đó, Lý Mục lại nói với Nham Băng Tuyết Lang Vương, nơi này đã cách Băng Nham Thành một đoạn. Có thể đi được rồi. Nham Băng Tuyết Lang Vương như gật đầu, nhổ ra một ngụm hàn vụ màu trắng bạc. Hàn vụ nồng đậm như bức màn, nhanh chóng bao bọc thân thể Tần Liệt và Lý Mục. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tần Liệt, Lý Mục và Đại Lang Cẩu nhanh chóng được bao bọc bởi băng tinh dày đặc. Băng tinh không chảy thành nước mà biến thành hơi bốc lên, hàn vụ tiêu tán. Tần Liệt, Lý Mục và Đại Lang Cẩu đã rủ gì biến mất. Tần Liệt như từ trong hầm băng lạnh lẽo tỉnh lại, vừa mở mắt ra, hắn biến sắc kêu lên, nơi này là nơi nào? Trong tầm mắt hắn chỉ thấy những khối băng dày đặc, như đang ở sâu trong thế giới sông băng. Những phiến băng cao mấy chục mét, hàng trăm mét băng vững chãi, ẩn ẩn bên trong sông băng như có phong ấn thứ gì đó. Dưới chân là khối băng cứng lạnh lẽo. Xung quanh hắn đều là băng cứng. Hắn đang bị kẹp ở bên trong một vùng băng đảo mở ngoặt tròn, con đường băng đóng ngoặt tròn chật hẹp. Hoạt động rất khó khăn. Bên này mơ thanh Lý Mục từ phía trước truyền đến. Hắn và Nham Băng Tuyết Lang Vương đang ở bên trong một cái băng đảo, đang khoan thai dạo bước đi. Tần Liệt đưa chân bước ra, bỗng nhiên sững sờ. Hắn phát hiện quanh thân hắn có tầng tầng gợn sóng bao quanh. Gợn sóng tầng tầng lớp lớp tựa hồ như đang giúp hắn chống lại cực hàn bên ngoài. Nội tâm hắn xuất hiện nghi hoặc cực lớn. Tần Liệt nhíu chặt mày. Theo phương hướng của Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương đuổi theo. Cứ như vậy đi thẳng tới, chậm rãi hướng một đỉnh băng mà đi. Đi hơn nửa canh giờ. Hắn cùng Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương trèo lên một ngọn băng ấm ánh. Đứng ở trên đỉnh khối băng. Cẩn thận nhìn xung quanh. Lý Mục trầm giọng nói. Tần Liệt theo lời chăm chú xem xét tường tận, nhìn về một ngọn băng nhỏ gần đó, nhìn vào bên trong đỉnh ngọn băng. Một con vật tương tự như kim nham thú. Nhưng so với kim nham thú thì khủng bố hơn nhiều. Lớn hơn gần 50 lần. Vậy mà bộ dáng như bị phong ấn ở trong đỉnh băng kia. Con linh thú này như kim nham thú được phóng đại lên mấy chục lần. Cao vài chục thước. Trông như một ngọn núi trải rộng hùng vĩ. Quanh thân sắc vàng rực rỡ, toàn thân ghét dày đặc băng tinh, hiện ra tư thái không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn cái khác trên sông băng. Lý Mục nhắc nhở. Đáy lòng Tần Liệt lạnh run, lại quan sát ngọn băng bên cạnh, vẻ hãi hùng kinh dị càng ngày càng hiện rõ. Ánh mắt kinh hoàng ngày càng nồng đậm. Một linh thú băng phách mãng to như cử long. Thân thể dài tầm 30 mét. Tầng tầng băng tinh ấm ánh vây xung quanh thân nó. Khiến nó như lơ lửng rất diệu kỳ bên trong một đám mây rực rỡ. Tương tự con băng phách mãng này cũng bị băng làm cho đông cứng lại, không hề động đậy gì được. Một nơi khác bên trong một ngọn núi băng. Một con sư tử lớn chừng to đôi mắt. Trong con ngươi màu tím ánh lên quang mang như là vẫn còn đang chuyển động. Tần Liệt nhìn vào đôi mắt nó. Thì cảm thấy lòng can đảm như bị nứt ra. Sinh ra một loại cảm giác khủng bố như bị một hồng hoang man thú nhìn chằm chằm vào. Ba con linh thú này ta cũng không biết rõ danh tính. Đại khái là kim nham thú. Băng phách mãng và thú vương tử tình viêm sư vương hiện giờ. Chính là do huyết mạch của bọn chúng diễn sinh biến hóa mà ra. Lý Mục chen vào nói. Rồi chỉ vào từng ngọn sông băng phía xa xa nói ra, phía trong những ngọn sông băng bên kia. Cũng có những linh thú khổng lồ như thế bị đóng băng. Những ngọn băng này đều là chỗ sâu phía trong cực hàn sơn mạch. Tần Liệt hít sâu một hơi. Khẽ nói, nơi tu luyện của Nham Băng Tuyết Lang Vương và Tử Tình Viêm Sư Vương có phải là chỗ này hay không? Đỉnh băng này cũng không giống như trong truyền thuyết là cao vút lẫn vào trong mây. Ngươi nói vừa đúng vừa không. Lý Mục cười cười. Nơi đây đúng thật là sâu bên trong cực hàn sơn mạch. Nhưng không phải bên trong những sông băng kia. Mà là phía dưới trăm trượng trong lòng đất. Cái gì, chúng ta đang ở dưới lòng đất, bên dưới lòng đất trong cực hàn sơn mạch cả trăm trượng? Tần Liệt kinh hãi thốt. Không sai. Lý Mục chỉ lên đỉnh đầu. Sao ngươi không nhìn thử xem? Tần Liệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cao trăm mét cách đỉnh đầu, dĩ nhiên lại là một khối băng trụ rũ ngược xuống. Trên đầu không có bầu thời, chỉ có băng trụ như lưới kiếm sắc bén đâm xuống. Chỉ thấy sông băng mênh mông vô bờ, không có chút nào có dấu hiệu tồn tại sinh mạng sống. Đây đúng là một thế giới dưới lòng đất cực hàn sơn mạch. Năm đó, ta cũng từng ở bên trong cực hàn sơn mạch, nhưng tiếc là cũng không biết sâu trong lòng đất có điều thần kỳ khác. Lý Mục Sâu kín thốt lên sau khi ta rời đi, tiểu băng có được phúc duyên, trùng hợp tiến vào nơi đây. Nó vốn là tuyết lang, rất dễ dàng mượn nhờ độ lạnh giá nơi đây mà tu luyện. Cho nên rất nhiều năm trôi qua, khi ta lần nữa tìm đến nơi này, thì nó đã thành nham băng tuyết lang vương, trở thành thú vương của cực hàn sơn mạch. Lý Mục nhìn về phía Tần Liệt, tiểu băng có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều nhờ khí tức cực hàn ở địa phương này. Tần Liệt ngạc nhiên nhìn về phía nham băng tuyết lang vương. Ông nội của ngươi cũng đã tới nơi này. Lý Mục thay đổi đề tài nói, ông ngươi tại cực hàn sơn mạch quanh quẩn vài năm, tựa hồ như sớm biết có một chỗ như vậy. Sau khi hắn tới đây, vẫn luôn tìm kiếm nơi này nhiều năm. Dựa theo lời tiểu băng, ông nội ngươi là người rất có nguyên tắc. Lúc ông ta ở đây, cũng không tùy ý đánh giết linh thú cực hàn sơn mạch, cũng không phá hư kết cấu xung quanh của cực hàn sơn mạch. Tần Liệt ngưng thần lắng nghe. Ông nội ngươi cuối cùng cũng đến vị trí sông băng trên đầu chúng ta. Ông ta tìm được cửa vào, mà nơi cửa vào luôn được tiểu băng canh chừng cẩn thận. Trên mặt Lý Mục hiện lên một tia ngạc nhiên. Ông ta ở cửa vào đã chiến thắng tiểu băng, do đó thuận lợi tiến vào nơi này. Đi tới sâu bên trong sông băng dưới lòng đất, cũng nhìn thấy được những linh thú bị phong ấm này. Thời điểm này trong mắt nham băng tuyết lang vương toát ra vẻ kinh sợ. Ông nội ngươi ở nơi này đi qua một vòng, cũng không động đến và lấy đi cái gì, rồi trở ra. Tựa hồ như ông ta rất thất vọng. Dường như nơi đây không phải là nơi ông ấy muốn tìm, tựa như đã tìm nhầm chỗ, cho nên ông ấy mới tay không đi ra. Lý Mục nhìn thật sâu về phía Tần Liệt. Ông ta và tiểu băng trò chuyện trong chốc lát, rồi ra khỏi cực hàn sơn mạch, về sau cũng không thấy quay trở lại. Ông ấy đi đâu? Tần Liệt vội hỏi. Ha ha, điều này chúng ta cũng không rõ. Lý Mục lắc đầu. Chuyện có quan hệ đến ông ấy cũng đều do tiểu băng nói cho ta biết mà thôi. Trước kia tiểu băng cho rằng nó là thú vương cực hàn sơn mạch, cảm thấy nó đầy đủ cường đại, vẫn còn có thể tiếp tục mượn nhờ khí tức cực hàn nơi này tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa. Cho nên nó do dự không muốn đi theo ta. Sau khi nó bị ông nội của ngươi đánh bại, mới biết được nó không đủ mạnh mẽ như suy nghĩ của nó. Cho nên nó quyết định theo ta rời đi. Sau đó Tử Tinh Viêm Sư Vương mới trở thành thú vương. Tiếp đó mới có chuyện linh thú và võ giả tranh đấu lần này. Lý Mục cười nhạt một tiếng, cho nên nói đầu sỏ gây nên chuyện này, thì ông nội ngươi cũng là một nhân vật chính. Là ông ta thúc đẩy việc tiểu băng rời đi. Đến cùng ông nội đang tìm cái gì lại luôn luôn tìm kiếm nhiều năm. Chân mày Tần Liệt nhăn tít lại, bỗng nhiên ý thức được việc Tần Sơn mang theo hắn đến Lăng Gia Trấn. Chú ngụ tại Lăng Gia Trấn có lẽ là để thuận tiện ra vào cực hàn sơn mạch, thuận tiện cho việc ông nội tìm thứ đồ vật gì đó. Chỉ là vùng đất sông băng dưới lòng đất như kỳ tích này cũng không có vật ông hắn tìm. Vậy đến tột cùng ông nội muốn tìm cái gì, sau này ông lại đi đâu? Một bí ẩn được giải khai, lại càng nhiều bí ẩn hơn không biết được. Nội tâm Tần Liệt nghi vấn ngày càng nhiều, hận không thể gặp được Tần Sơn, đưa những hoang mang nghi vấn trong lòng đều hỏi cho hết. Ông ngươi trong cực hàn sơn mạch cũng đã từng thuận tay giúp không ít linh thú. Cái mục điêu kia chính là biểu tượng cho thân phận của ông ấy. Rất nhiều linh thú bên trong cực hàn sơn mạch nhận biết mục điêu, Đương nhiên, những linh thú nhận ra một điều đều có cấp bậc tương đối cao, đã mở ra linh trí. Lý Mục cũng có chút tiếc nuối, ta nghe Tiểu Băng nói chuyện tình của ông nội ngươi, liền đi tới sơn mạch muốn cùng ông ta gặp gỡ một lần, đáng tiếc lại không có cơ hội gặp được. Tần Liệt trầm mặt hồi lâu, rồi hỏi Lý Thúc, vì sao người lại dẫn ta tới đây, lẽ nào chỉ để cởi bỏ một mối nghi hoặc trong lòng ta sao? Lý Mục nhích miệng nở nụ cười, ông ngươi không phá hư nơi này, cũng có thể giết chết được Tiểu Băng, nhưng lại không làm thế. Lại cùng Tiểu Băng nói chuyện một hồi về sự tình tu luyện. Tiểu Băng cảm kích ông ta, cho nên muốn tỏ lòng biết ơn ông ấy lên chính bản thân ngươi. Vì vậy để cho ta mang ngươi tới, lại để cho ngươi ở nơi này lãnh ngộ Hàn Băng chi ý. Hàn Băng chi ý? Tần Liệt ngạc nhiên. Đúng là Hàn Băng chi ý. Lý Mục nghiêm sắc mặt, rất lâu trước kia, Cực Hàn Sơn mạch hẳn là một rừng rậm tràn đầy sức sống, tồn tại rất nhiều linh thú thời kỳ thượng cổ. Sở dĩ nơi đây biến thành Cực Hàn Sơn mạch hôm nay, sở dĩ trong lòng đất có rất nhiều sông băng, cũng có rất nhiều linh thú thời cổ đại bị đóng băng, đều là vì có người từ hư không đánh ra một trường. Đánh ra một trường? Tần Liệt kinh hoàng kêu lên một tiếng. Đúng, một trường từ hư không đè xuống, trăm dặm đất đai sơn mạch bị lún sâu xuống mấy trăm trượng dưới lòng đất. Hàn khí phóng ra, đóng băng tất cả linh thú trong đó, đóng băng vùng đất dưới lòng đất, lại khiến cho dãy núi hóa thành đỉnh băng, khiến cho nơi đây phải đổi tên thành Cực Hàn Sơn mạch. Tự nhiên Lý Mục sinh ra kính ý, một trưởng này quả nhiên là nghiêng trời lệch đất, khiến cho đất trời phải biến sắc. Trong trường ẩm chứa Hàn Băng chi ý bất diệt cổ kim, thủy chung vẫn lượn lờ tại vùng đất băng tinh nơi này. Hắn nhìn về phía Tần Liệt nói tiếp, Tiểu Băng, để ngươi cảm ngộ chính là Hàn Băng chi ý ở nơi này. Về phần có thể lĩnh ngộ hay không, vậy thì phải xem vận mệnh của ngươi thế nào. Tần Liệt nghe nói tâm tình lay động, cũng không biết lời Lý Mục thật giả ra sao, nhưng chỉ nghĩ tới những hình ảnh đó lại khiến cho hắn kích động vô cùng. Một trường thay đổi quy tắc đất trời, lại khiến cả dãy núi biến thành đỉnh băng, khiến trăm dặm đất đai chìm sâu vào lòng đất. Hàn Băng chi ý bất diệt cổ kim, điều này là sự thật sao? Lý Thúc, làm sao người biết là do một trường tạo thành? Tần Liệt lắp bắp hỏi. Bởi vì trường ấm vẫn còn. Lý Mục thoáng lúc túng rồi nói ra, trường ấm bị băng tuyết dày đặc bao trùm lấy, bây giờ ngươi không thể nhìn thấy. Tốt nhất là tập trung tinh lực, dụng tâm lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây. Ta có bao nhiêu thời gian? Tần Liệt hỏi. 3 tháng. Lý Mục nói, 3 tháng sau, ta và Tiểu Băng sẽ rời khỏi Cực Hàn Sơn mạch. Đối với ngươi, ta sẽ có sắp xếp khác. Làm thế nào để lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây? Đơn giản. Lý Mục cười hắc hắc. Sau một khắc, gợn sóng vần quanh trên người Tần Liệt đột nhiên biến mất. Hơi lạnh thấu xương lập tức từ 4 phương 8 hướng tràn đến. Tần Liệt như đột nhiên bị kéo vào một khe nứt đầy băng tuyết, thân thể lập tức bị đông cứng, xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng nổ ken két quái dị. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 125 Hàn Băng chi ý. Dịch Ne 888, biên tập Tiểu Băng. Hàn khí lạnh lẽo tràn tới, tựa như từng con băng xà quấn quanh toàn thân. Bên ngoài thân hình Tần Liệt nhanh chóng bị đóng thành băng. Rắc rắc, thân thể của hắn truyền đến tiếng nổ kỳ dị, băng tinh dày đặc ngưng tụ bao trùm khắp người. Hơn 10 giây trôi qua, hắn đã biến thành một khối băng điêu bị phong ấn, bị vây ở trong khối băng nhăm. Cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Chỉ còn lại linh hồn của hắn mới cảm thụ được hơi lạnh thấu xương. Thân thể dần dần tê liệt, giống như đã mất đi cảm giác. Rốt cuộc cũng không thể cảm thụ được tình huống xung quanh mình. Hàn Băng chi ý. Tần Liệt bên trong băng tinh, linh hồn phiêu hốt, ý niệm trong đầu cũng như bị đình trệ cứng ngắc. Hàn khí thẩm thấu tới từng chút một, như ăn mòn linh hồn của hắn, đông cứng linh hồn của hắn. Đôi mắt lấp lóe hào quang của Nham Băng Tuyết Lang Vương hiện ra tia nghi vấn. Như là đang hỏi Lý Mục tình huống như vậy có được hay không? Lý Mục cười cười, ta cũng không biết có được hay không. Người đánh ra một trường phong ấm thiên địa, đóng băng bách thú, tận lực để lại hàn băng chi ý. Nói không chừng cũng muốn có người dùng cách này tìm được cửa đột phá. Từ đó sẽ cảm nhận được ảo diệu trong linh huyết của hắn. Ta có thể khẳng định, nếu như Tần Liệt có thể cảm ngộ được sự huyền bí của hàn băng chi ý nơi đây, thì mới có thể sơ nhập môn đạo, tu thành hàn băng linh quyết. Hắn lắc đầu tiếc nuối nói, ngươi là tuyết lang, ngươi là băng xương tuyết địa chi tinh linh, trong linh hồn lạc ấm ngươi có pháp môn tu luyện, tuy có thể mượn nhờ địa phương này để tu luyện tiến giai, nhưng vĩnh viễn không có cách nào lĩnh ngộ được hàn băng chi ý ở nơi này, nên cũng không thể tu luyện được linh quyết huyền diệu của người nọ. Mà ta nếu như năm đó có thể xâm nhập nơi đây, nhất định sẽ toàn tâm nghiên cứu, chấp nhận hao phí toàn bộ tinh lực để cảm ngộ hàn băng chi ý nơi đây, cảm thụ cách linh quyết bá đạo kia. Lý Mục thở dài một tiếng, đáng tiếc ta đã qua cái tuổi đó rồi. Một thân linh quyết ảo kỹ đã thành thục, rất khó lại tiếp thu thêm một loại linh quyết hoàn toàn mới. Nói xong, hắn lại nhìn Tần Liệt trong chốc lát. Sau đó nói, hắn không chết được. Chúng ta ra ngoài trước. 3 tháng sau quay lại đón hắn. Nham Băng Tuyết Lang Vương nhẹ gật đầu. Hai luồng băng quang bao lấy nó và Lý Mục. Băng quang đột nhiên chói sáng lên. Bên trong ánh sáng chói mắt đó, thân ảnh nó và Lý Mục biến mất. Mờ sát cốc. Sa mỏng trên người Lăng Ngữ Thi ướt đẫm. Dáng người uyển chuyển đang trầm mình trong đầm nước, dùng tâm vận chuyển linh quyết. Một đám thủy châu trắng sáng ngưng kết xung quanh, như thủy tinh xoay tròn vây lấy nàng. Chậm rãi tụ tập hơi nước quanh thân, khiến cho nước trên khuôn mặt Lăng Ngữ Thi ấm ánh sáng. Trên người toát ra một cố ý vì bất phàm thoát tục. Một thân ảnh hỏa hồng như rằng mây đỏ bay vút đến, rơi xuống bên cạnh thủy đàm của Lăng Ngữ Thi. Tỉ tỉ mặt mũi Lăng Huyên Huyên tràn đầy vệt nước mắt, cả hai mắt đều sưng đỏ lên. Lục sư tỉ trở về rồi. Tỉ ấy đem về tin tức ở nhà. Huyên Huyên, chuyện gì xảy ra? Lăng Ngữ Thi biến sắc. Phụ thân chết rồi. Lăng Huyên Huyên nghẹn ngào khóc nức nở. Thân hình Lăng Ngữ Thi run lên, từng giọt thủy châu như thủy tinh đột nhiên toàn bộ tan vỡ. Tam thúc đang ở ngoài cốc. Lăng Huyên Huyên nói. Lăng Ngữ Thi lập tức lên bờ, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo khác, cùng Huyên Huyên đi đến bên ngoài cốc. Nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của Lăng gia tộc nhân, Tam thúc Lăng Phong, Lăng Ngữ Thi tiến lên, nước mắt lóng lánh trong mắt, khẽ nói, đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc Lục Ly đạm mạc. Trong đội ngũ phía trước đứng dậy, thấy Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hai tỷ muội khóc lóc, liền nhíu mày. Đỗ Hải Thiên Hải chết cha ngươi. Đã 2 năm, Lăng Thừa Chí mới thấy được hai tỷ muội bọn họ. Mắt lão cũng rưng rưng đỏ hồng, nói rõ chuyện đã xảy ra. Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng bắt đại ca bọn hắn đi sơn cốc kia. Trước đó cũng không nói rõ tình huống. Kết quả đụng phải vô số linh thú. Đại ca bọn hắn toàn bộ bị hại chết. Liễu Vân Đào ngồi lên vị trí các chủ, Đỗ Hải Thiên là phó các chủ, được Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện rất tán thưởng. Lăng gia chúng ta bất lực, cũng không liên lạc được với các ngươi. Cả các chủ Đồ Mạc cũng bị bức thoái vị. Ai cũng không thể vì Lăng gia làm chủ. Chỉ có Tần Liệt, hắn bên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, chém đầu giết mẹ con Đỗ Kiều Lan, giết Đỗ Thằng, hắn một đường giết xuống. mắt Lăng Thừa Chí đỏ hoe cẩn thận nói rõ sự tình phát sinh. Tần Liệt thân thể mềm mại của hai tỷ muội Lăng gia chấn động, đồng thời kêu lên hắn ở đâu? Không ai rõ. Lục Ly chen vào nói. Nàng thoáng dừng lại một chút. Trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kỳ dị. Nhẹ gật đầu nói ra sư muội nhìn chúng người này coi như là không tệ. Sư tỷ, ta muốn rời cốc. Ra ngoài một chuyến Lăng Ngữ Thi cúi đầu trầm mặt một hồi rồi bỗng nhiên nói ra thừa dịp sư phụ hiện giờ không có trong cốc. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thỉnh sư tỷ thành toàn. Ngươi ra ngoài làm gì? Lục Ly nhíu mày, cả nhà Đỗ Hải Thiên đều chết hết. Thù của Lăng gia xem như đã báo. Tần Liệt cũng được chủ nhân cửa hàng kia mang đi. Căn bản không biết đi nơi nào. Lúc này ngươi xuất cốc thì làm được cái gì? Thỉnh sư tỷ thành toàn. Lăng Ngữ Thi cũng không giải thích mà chỉ tiếp tục kiên trì. Ngươi đừng cầu khẩn ta sẽ không đáp ứng. Thần sắc Lục Ly lạnh như băng, nhưng nếu như ngươi đêm hôm khuya khoát vụng trộm bỏ đi, ta cũng không có khả năng hàng ngày đề phòng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đôi mắt Lăng Ngữ Thi ngời ngời sáng. Vào lúc đêm, nàng sắp xếp ổn thỏa cho Lăng Thừa Chí, Lăng Phong và tộc nhân Lăng gia. Lại hỏi thăm cặn kẽ chi tiết từ Lăng Thừa Chí. Sau đó liền mất tích ở Mơ Sát Cốc. Bên trong vùng đất băng tinh, Tần Liệt hóa thành một khối tượng băng, đứng trên đỉnh một ngọn sông băng. Trên người không có một tia khí tức sinh mệnh, chỉ có sự chấn động linh hồn cực kỳ mong manh. Từng tia băng hàn chi khí từ trong băng tinh tỏa ra, thẩm thấm đến tận gân mạch xương cốt hắn, làm cho trong xương tủy hắn cũng đều toát ra hàn ý. Phảng phất như đan điền linh hải hắn cũng bị đóng băng, không có một tia linh lực nào được vận chuyển. Ngay cả lôi điện chi lực trong nguyên phủ cũng đồng dạng như bị đông kết. Ngoại trừ suy nghĩ vẫn còn, ngoại trừ linh hồn còn có thể động, hiện giờ bất cứ thứ gì hắn cũng đều không thể làm được. Hàn băng chi ý, hàn băng chi ý, hàn băng chi ý. Trong đầu hắn nhiều lần quanh quẩn bốn chữ này. Dùng linh hồn ý thức cảm thụ hàn ý khắc nghiệt này. Chỉ cảm thấy linh hồn như run rẩy. Một khi dùng thần thức để cảm nhận hàn ý, suy nghĩ của hắn sẽ dần dần ngưng trệ, bị đóng băng từ từ, càng ngày càng không thông suốt. Hàn ý nơi đây tựa hồ như có thể đóng băng suy nghĩ. Bất kể tồn tại vô hình hay hữu hình, đều không thể trốn tránh được hàn khí xâm nhập. Hắn không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết sự thay đổi bên ngoài, chỉ luôn bảo trì một trạng thái như vậy. Dùng linh hồn yên lặng cảm ngộ khí tức băng hàn tồn tại, cảm thụ được cái lạnh giá mãnh liệt nơi băng thiên tuyết địa này. Thời gian từng ngày qua đi, hắn vẫn như trước, không thu hoạch được gì, không cách nào nắm bắt được điểm mấu chốt của hàn băng chi ý. Thân thể của hắn sớm đã mất đi tri giác, nhờ có linh hồn ý thức phiêu hốt mới có thể biết được hắn đang ở vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt như thế nào. Từng tia, từng luồng hàn khí tràn ngập khắp nơi trong vùng băng tuyết. Không chỗ nào không có. Nhiều đến hàng tỷ hàng vạn. Mỗi một luồng hàn khí đều lạnh đến tận xương tủy. Hơn nữa, chúng tựa như cá đang bơi lội vui đùa. Bên trong mỗi một khối băng tinh, trong mỗi khối băng nhâm, trong mỗi một khối băng trên mặt đất, ở cái thế giới này, nơi nơi đều có sự chuyển động. Hàn khí là sống, nó như có một tính mạng đặc biệt, một giống loài đặc thù. Nó sống tại vùng trời đất này, dựa vào vùng đất này mà sinh ra. Linh lực hóa thần, một đạo linh quang phóng thích, linh quang tiếp xúc thiên địa được trao cho tính mạng ý thức. Trong thời gian ngắn hóa thành giống loài mới, đây là linh lực hóa thần, là thần kỹ trong truyền thuyết, cũng là thần tích. Hàn băng chi ý là biểu hiện hoạt động của hàn khí, như có được tính mạng, đây là linh lực hóa thần sao? dưới khí tức cực hàn. Suy nghĩ của Tần Liệt có chút chậm chạp. Mỗi một vấn đề đều rất tốn sức. Hắn tận lực suy nghĩ, muốn tìm ra mấu chốt trong đó. Hoạt động của hàn khí không chỗ nào là không có. Nhiều đến hàng tỷ, hàng vạn tia, tràn ngập toàn bộ thiên địa, có khắp ngõ ngách. Tuyến linh tuyến, một đạo linh quang đột nhiên hiện ra trong đầu Tần Liệt. Đột nhiên hắn bắt được điểm mấu chốt trong đó. Linh hồn ý thức lập tức khuyết tán ra. Hắn muốn cảm giác đám hàn khí kia. Nhìn vào khoảng cách giữa những sợi hàn khí. Hàn khí có chấn động rất nhỏ. Giữa chúng có phản ứng lẫn nhau rất vi diệu. Hắn lấy từng sợi hàn khí tràn ngập trong thiên địa xem như là linh tuyến của linh trận đồ. Dùng phương thức lĩnh ngộ linh trận đồ để cảm thụ cảm giác ảo diệu trong đó. Vạn vật như tranh, đại địa thông suốt, gân mạch con người, sao đổi ngôi, diễn biến thiên địa, đều là linh trận đồ. Hắn chợt nhớ tới lời Tần Sơn dạy bảo. Linh hồn hắn tĩnh lặng, dùng phương thức phỏng đoán linh trận đồ lúc trước, cảm nhận từng sợi hàn khí dày đặc nơi đây. Cảm nhận cẩn thận mỗi một tia, một đám hàn khí chảy về phía hắn, nắm bắt những chấn động rất nhỏ của chúng. Hắn toàn tâm toàn ý vào đó. Dần dần hắn đã quên đi chính mình. Tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm kỳ diệu. Toàn tâm cảm giác sự biến hóa của hàn khí quanh thân. Từng tia hàn khí như linh trận đồ phức tạp. Thần bí nhất trong thiên địa. Đan xen ngang dọc trong vùng trời đất này. Xung quanh khắp bên cạnh hắn. Sau đó bắt đầu chậm rãi quấn quanh thân thể hắn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn cảm thấy rét lạnh, cái rét lạnh trên thân thể. Tiếp đó hắn lại phát hiện trong đan điền linh hải đang bị đông cứng, đã yên lặng hình thành nguyên phủ mới. Cái nguyên phủ này như một cái băng cầu ấm ánh cực lớn. Băng cầu chậm rãi nhấp nhô, được từng sợi, từng đám sợi tơ lạnh lẽo thấu xương quấn quanh lấy. Từ từ trở nên ngày càng dày dặn. Chắn chắn thêm. Những hàn khí kia cũng không biết từ đâu mà đến, thẩm thấu vào đan điền linh hải của hắn, ở trong đó ngưng tụ thành nguyên phủ mới. Hắn mờ mịt nhìn sự thay đổi bên trong linh hải. Hắn ở trạng thái vô pháp vô niệm nên giống như một người ngoài cuộc. Trong nội tâm không có chút gợn sóng. Hắn tiếp tục dùng tâm thần linh hồn cảm giác lưu động biến hóa của hàn khí bên ngoài. Ngày càng nhiều hàn khí thẩm thấu tiến đến. Từng tia hợp vào băng cầu kia. Khiến cho băng cầu chậm rãi biến hóa. Bên trong băng cầu dần dần đầy đặn sung túc. Bởi vì hắn cảm ngộ ngưng kết từng tia hàn khí. Nên vùng đất băng tinh này tựa như dần dần thiếu đi linh khí. Như đã mất đi linh hồn. Thời gian tiếp tục vô thanh vô tức trôi đi. Dần dần. Băng cầu bên trong linh hải trở nên hoàn chỉnh. Bên trong ngập tràn dòng nước lạnh giá. Nhưng hàn khí vẫn như trước. Tiếp tục thẩm thấu vào. Sau đó, nguyên phủ lại bắt đầu ngưng kết lần thứ ba. Ba tháng sau, Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương xuất hiện bên trong thế giới băng tinh. Hắn thoáng cảm nhận qua một chút. Liền giật mình hoảng sợ nói hàn băng chi ý sắp hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Nham Băng Tuyết Lang Vương cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, phảng phất như trong nhất thời không thể tiếp nhận được. Chẳng lẽ là Tần Liệt gây ra? Lý Mục có điểm không dám tin, lĩnh ngộ hàn băng chi ý là một việc, trực tiếp hấp thu lại là việc khác a. Hắn và Nham Băng Tuyết Lang Vương nhanh chóng lướt đến nơi Tần Liệt. Lĩnh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezit Phong chương 126 khí cụ thành. Dịch và biên tiểu băng. Trên sông băng cả người Tần Liệt toát ra khí tức lạnh lùng. Lý Mục hít mắt, nhìn những sợi băng nhỏ từ khắp nơi bay tới quấn quanh người Tần Liệt, ngấm dần vào trong người hắn. Hàn ý đang dần chui hết vào trong người Tần Liệt. Lý Mục biến sắc. Mắt Nham Băng Tuyết Lang Vương lóe sáng,

Đây là con đường mọi đệ tử ngoại tông muốn vào nội tông đều phải trải qua. Cũng khát vọng của đại đa số họ. Là mục đích của những người thi tuyển vào ngoại tông. Nếu được trở thành đệ tử nội tông, địa vị trong tông sẽ tăng vọt. Chẳng những được phân phối hang luyện khí, mỗi tháng còn được cung cấp linh tài. Có luyện khí sư chỉ dẫn luyện khí, truyền thụ thuật khắc linh trận đồ hạch tâm. Đến khi trở thành luyện khí sư, sẽ có chức vị trong tông được thế lực khắp nơi nịnh bợ nịnh nọt. Hôm nay chính là ngày ngoại tông tuyển đệ tử hàng năm. Ngay từ sáng sớm, trên quảng trường trước ngoại tông đã xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Cửa lớn còn chưa mở, rất nhiều người đã tới xí chỗ. Trong đó có rất nhiều người mặc trang phục của thất sát cốc, Sâm La Điện, Ám Ảnh Lâu, Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn năm đại thế lực cấp hắc thiết. Những người này kẻ nào mặt mày cũng đầy ngạo ý. Bên người có tôi tớ đi theo. Dĩ Uyên, đây chẳng phải là Tử Vũ Hải Dĩ Uyên sao? Sao hắn cũng tới đây trong đám người? Bỗng nhiên ồn ào, một người khẽ nói tên Dĩ Uyên này 17 tuổi đã bước vào khai nguyên cảnh trung kỳ. Năm nay 19, có lẽ đã đạt khai nguyên cảnh hậu kỳ. Con đường tu luyện võ đạo của hắn quá tốt rồi, sao lại còn đi tham gia khảo hạch làm đệ tử ngoại môn khí cụ tông? Vừa mới biết ai đó lầm bầm. Mọi người đang bàn tán, một thanh niên áo tím, mặt mũi vui vẻ dễ chịu đi tới. Thanh niên này tướng mạo bình thường, không có gì tuấn lãng xuất chúng. Nhưng trên người có một khí chất khiến người ta thấy thoải mái. Hắn gặp ai cũng mỉm cười, khiến mọi người đều sinh lòng hảo cảm. Dĩ Uyên, sao ngươi cũng tới đây? Một thanh niên mặc trang phục giống hệt hắn thấy hắn tới kỳ quái quay sang hỏi. Đột phá vạn tượng cảnh gian nan quá, ta tích lũy chưa đủ, nên tới khí cụ tông học ít luyện khí, thay đổi phương pháp khác, xem thử có thể nhờ luyện khí giúp ta tiến triển trên con đường võ đạo hay không. Dĩ Uyên cũng không khách khí, không giấu riêng mục đích của mình. Lương Thiếu Dương, đây không phải là Lương Thiếu Dương sao? Trời, sao hắn cũng tới vậy? Lại có người la hoảng. Rất nhiều thanh niên nghe thấy tên Lương Thiếu Dương đều hơi biến sắc. Nhiều người bất giác tránh qua một bên, nhường đường cho một thanh niên một đường đi thẳng tới cửa. Những người xí chỗ trước hắn thấy tới cũng tránh ra. Lương Thiếu Dương rõ ràng tới chậm nhưng cuối cùng lại là người đứng đầu tiên ở chỗ ghi danh. Hắn là ai? Một âm thanh hỏi nho nhỏ. Đó là Lương Thiếu Dương của Ám Ảnh Lâu. Ai cũng biết Ám Ảnh Lâu là chỗ như thế nào, một bọn chuyên cầm linh thạch đi ám sát người ta. Chỉ cần trả đủ tiền, người của Ám Ảnh Lâu sẽ giúp ngươi giết người ngươi muốn giết. Một người thấp giọng giải thích. Lương Thiếu Dương lớn lên trong Ám Ảnh Lâu. Nghe nói mới 12 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ giết người. Hôm nay hắn vừa mới 19 tuổi. Nhưng trên tay đã có ít nhất là hơn 100 nhân mạng rồi. Nghe vậy, rất nhiều người thầm biến sắc, lặng lẽ cách Lương Thiếu Dương thêm vài bước. Tử Vũ Hải Dĩ Uyên ngẩng đầu nhìn hướng chỗ Lương Thiếu cười cười kỳ dị, lắc đầu cũng không nói gì. Lương Thiếu Dương cắt ngang chỗ hắn mà đi, nhưng hắn như không buồn để ý, không muốn xung đột với Lương Thiếu Dương. Tiểu thư, mời đi vào. Bên ngoài lại có người tới, một lão bộc lưng còng dẫn một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài tiến đến. Thiếu nữ chừng 18-19 tuổi. Mắt xích. Chân mày lá liễu. Mũi cao thẳng. Xem ra là một người đã quen cường thế. Cô mặc quần màu lam nhạt, áo mỏng như tơ, cặp đùi đẹp lấp ló. Cô chẳng buồn để ý tới bao ánh mắt nóng rực phóng tới, ngang ngạnh cắt đường tới thẳng chỗ Lương Thiếu Dương. Huyền sát cốc U Dương Tinh Tinh một người chủ động lùi lại, khẽ thốt. Nghe thấy cô gái này từ thất sát cốc tới, lại mang họ U Dương, nhiều người cũng lập tức tránh đường. cô gái rất tự nhiên đi thẳng tới, đến cạnh Dĩ Uyên thì hơi dừng chân, mắt nghi hoặc, chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Dĩ Uyên ôn hòa cười gật đầu, 3 năm trước lệnh tôn từng đưa ngươi tới Tử Vũ Hải, ta chính là người phụ trách dẫn đường. Thì ra là ngươi. U Dương Tinh Tinh giật mình, sau đó khẽ gật đầu, rồi mới lướt qua Dĩ Uyên đi tiếp. Đến sau lưng Lương Thiếu Dương mới dừng lại. Lương Thiếu Dương đưa lưng về phía cô, từ đầu đến cuối không quay lại xem, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa, chờ nó mở. Hừ, vẫn còn một tên giám thí. U Dương Tinh Tinh đứng lại, nhìn lưng Lương Thiếu Dương cao mày lẩm bẩm. Những người đã nhường đường giờ lại chen chúc nhập vào, đứng sau hai người kia. Dĩ Uyên bị rớt lại phía sau, vẫn ha ha cười, chẳng hề buồn lòng. Lại thêm nhiều người nữa tới, nhưng những người tới sau này lại xếp hàng rất trật tự, không ai chen ngang. Một thanh niên mặt lạnh lùng, khí chất lạnh như băng, lặng lẽ đi tới, đứng sau cùng. Hai người đứng ngay phía trước hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, lỗ chân lông đều không kềm được dựng đứng. Hai người cau mày, nhìn thanh niên hàn khí kia chằm chằm, sau đó yên lặng cùng hắn kéo giãn khoảng cách với hắn. Ánh nắng nóng dần, thời gian cửa mở sắp tới, đội xếp hàng trên quảng trường càng lúc càng dài. Một thanh niên mặc trang phục của Sâm La Điện cười hắc hắc từ cuối hàng đi lên. Hắn nhìn lướt qua hàng người, trừ phía trước sau một thanh niên lạnh lùng thì chẳng còn chỗ nào có thể chen vào được. Hắn vui vẻ thầm nghĩ, trời cũng giúp ta, xông tới chỗ đó. Trước sau thanh niên này đều đã có người, tên kia ngẫm nghĩ, rồi bước tới chiếm chỗ ngay phía trước thanh niên lạnh lùng. Hắn vừa mới đứng vững thì sau lưng truyền tới một tiếng quát lạnh băng cút. Một bàn tay lạnh đến thấu xương đặt lên bả vai hắn, thấu vào tận trong người hắn, khiến hắn lạnh căm như đang trong ngày giá rét. Người này giật mình quay đầu lại, nét mặt dữ tợn, tiểu tử muốn chết. Bảo ngươi cút, thanh niên lạnh lùng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Bàn tay còn lại đưa ra túm ngay lấy cổ người kia. Hất một cái, người kia lập tức bị ném bay ra ngoài. Dầm tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Hai đầu hàng dài đều quay đầu, mọi con mắt nhìn vào người thanh niên vừa bị ném bay. Một người bật kêu Điền Kiến Hào của Sâm La Điện, tu vi khai nguyên cảnh sơ kỳ. Phụ thân hắn là thống lĩnh dưới trướng đại điện chủ. Sao lại bị người ta ném ra? Mọi con mắt đều lập tức trở nên đầy tò mò, ngó loanh quanh tìm người động thủ. Cả Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh đứng phía trước, Dĩ Uyên ở khúc giữa cũng hiếu kỳ quay đầu lại xem. Người đứng trước và sau thanh niên lạnh lùng kia thấy Điền Kiến Hào bị ném bay thì đều biến sắc. Hai người này lập tức kề sát lại người cạnh mình, giãn khoảng cách với thanh niên lạnh lùng kia thêm một đoạn, sợ bị phiền toái. Ngươi dám ném ta? Điền Kiến Hào đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nóng giận vọt tới. Cút! Thanh niên lạnh lùng nhíu mày, đợi Điền Kiến Hào tới gần tung ra một cước ngay vào giữa ngực Điền Kiến Hào. Thân hình cường tráng của Điền Kiến Hào như một viên pháo, lại bắn văng lên ầm ầm rơi xuống đất. Điền Kiến Hào dùng mình, trên ngực có một lớp băng mỏng, lửa giận trong lòng hắn trong nháy mắt cũng bị đóng băng. Lần này hắn không nói gì nữa, trong mắt đầy sợ hãi. Một lát sau, Điền Kiến Hào đứng lên thành thành thật thật đi xuống cuối đội xếp hàng. Mọi người đều cười cười, hiểu hắn đã bị đánh đến sợ rồi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 128 khảo hạch. Dịch và Biên Tiểu Băng. Thanh niên lạnh lùng chính là Tần Liệt. Sau khi Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương rời đi, hắn ở một mình trong căn nhà nhỏ. Dùng hàn băng chi nhãn ra vào vùng sông băng trong lòng đất cực hàn sơn mạch. Ở đó, hắn bắt đầu tìm hiểu bức tranh thế giới băng. Mỗi khi hắn thể ngộ bức họa, linh khí thiên địa của khắp vùng sông băng đều tụ về chỗ hắn. Hôm nay, trong băng cầu hình dạng nguyên phủ còn yếu trước kia, hàn khí đã đậm đặc hơn, băng lực đã đầy muốn tràn. trong cơ thể hắn cũng đầy khí tức u hàn, khiến cho khí chất của hắn càng thêm biến đổi, thành một người lạnh băng không thấy tình cảm. Vì hắn vẫn còn chưa hiểu được hết bức tranh nên hắn vẫn chưa dùng được lực hàn băng trong nguyên phủ băng cầu, cũng không thể thu liếm lực hàn băng trong khắp cơ thể, không thể khống chế được khí chất. Nhưng do khắp toàn thân đều có hàn khí, nên chỉ cần hắn giơ tay nhấc chân là đã tỏa ra đầy hàn khí. Nên dù chỉ là một chiêu thức bình thường nhất cũng mang theo hiệu quả xương giá. Điện Kiến Hào chỉ là trúng một chiêu đơn giản, nhưng vì bị khiến cho băng hàn toàn thân, nên trong lòng mới kiêng kỵ. Có lẽ vì gần đây thường xuyên thể ngộ huyền diệu của hàn ý, nên khí chất và tính cách hắn cũng dần chịu ảnh hưởng, trở nên trầm rãi, lạnh lùng. Két, cửa khí cụ tông rộng mở, Đồng Tể Hoa và 6 đệ tử đi ra bắt đầu nhận báo danh. Hắn quét mắt quanh quảng trường thanh niên, kinh ngạc lần này nhân số cũng không ít a. Không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch đây. Đồng Tể Hoa là trưởng lão ngoại tông, chuyên phụ trách tuyển đệ tử mới hàng năm. Hắn chỉ cần nhìn số người trước mặt cũng đủ biết luyện khí sư có lực hấp dẫn đến mức nào đối với đám thanh niên. Chỉ có điều việc tuyển nhận đệ tử ngoại tông từ trước đến nay luôn nghiêm khắc gian nan. Thường mười mấy người báo danh thì chỉ có một hai người có thể thông qua khảo hạch. Những người qua được vòng này lại tiếp tục bị khảo hạch. Nếu trong một thời gian ngắn không thể hiện được tiềm chất của luyện khí sư cũng sẽ bị đào thải. Mỗi năm đều có mấy trăm người từ các thế lực khắp nơi đến đây báo danh. Nhưng cuối cùng thông qua khảo hạch chỉ có 20-30 người. 20-30 người này qua mấy tháng quan sát sẽ tiếp tục bị loại bỏ hơn phân nửa. Cuối cùng có thể thực sự trở thành đệ tử ngoại tông chỉ còn không quá 10 người. Trong số mấy người còn lại có thể chỉ 1-2 người là có thiên phú tốt được nhận vào làm đệ tử nội tông. Cũng vì vậy nên năm nào khí cụ tông cũng cần phải tuyển thêm đệ tử. Quy củ mọi người có lẽ cũng đều biết cả rồi, ta không cần nói thêm nữa. Để phòng ngừa có người dở trò quấy rối, mỗi người báo danh đều phải nộp một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Bất kể có thông qua khảo hạch hay không, linh thạch này đều sẽ không trả lại. Nếu không ai thắc mắc gì thì bắt đầu từ người đầu tiên đi. Bắt đầu báo danh, người thứ nhất, Lương Thiếu Dương, thứ hai, U Dương Tinh Tinh. Đồng Tể Hoa ngồi ở trước cửa, hỏi tên, nhận một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm, rồi cho phép người báo danh tiến vào trong. Hắn không hỏi thân phận cảnh giới, cũng không hỏi lai lịch xuất xứ, giống như không hề quan tâm những điều này. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc đến phiên Tần Liệt. Tên Tần Băng. Tần Liệt đọc ngay tên giả, đưa ra một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Đồng Tể Hoa cầm lấy, tiện tay ném ngay vào cái sọt sau lưng. Hắn nhớ kỹ cái tên, ném cho Tần Liệt một tấm thạch bài có đánh số, không hỏi gì thêm, gật đầu cho phép Tần Liệt đi vào. Số 230. Tần Liệt nhìn thoáng qua thạch bài, nhấc chân đi vào. Bên này, trong một cái sân rộng, có mấy võ giả khí cụ tông phụ trách dẫn đường. Dẫn Tần Liệt vào một gian phòng cạnh đó, sắp xếp cho hắn ngồi, đưa giấy bút. Tần Liệt không nói gì, ngồi xuống nhìn cuộn giấy, thấy trên đó hỏi vài vấn đề về đặc điểm các loại linh tài. Viêm dương ngọc kết hợp với linh tài gì thì có thể đem tăng độ nóng trong ngọc, đặc điểm chủ yếu của Càn Vân Tinh, ba tác dụng của Long Cốt Ngọc. Đều là các câu hỏi kiểu như vậy. Tần Liệt đi theo Diêu Thái hơn nửa năm, đã học bản chép tay về đặc điểm linh tài của Diêu Thái rất kỹ, nên những câu hỏi này không là gì đối với hắn. Hắn múa bút thành văn, một hơi không nghỉ trả lời tất cả các câu hỏi, kiểm tra thêm một lần, rồi gọi người gác thi, nộp đáp án. Tốc độ của ngươi thật là nhanh. Đệ tử kia khẽ gật đầu, chỉ về phía một căn phòng khác qua bên kia chờ kết quả. Tần Liệt hờ hững, không nói một lời tiến về gian phòng đó, vừa đi vào đã có mấy ánh mắt phóng tới. Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên cũng ở trong đó, đang ngồi trên băng ghế dài. Lương Thiếu Dương và U Dương Tinh Tinh nhìn Tần Liệt một cái rồi thu hồi ánh mắt, lãnh đạm. Chỉ có Tử Vũ Hải Dĩ Uyên chẳng những mỉm cười với Tần Liệt mỉm mà còn chủ động nghiêng người, dành chỗ cho hắn. Tần Liệt hờ hứng gật đầu cũng không khách khí, tới ngồi bên cạnh Dĩ Uyên quan sát tình hình trong phòng. Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh và Dĩ Uyên. Trong phòng còn 7 người nữa. Trang phục người nào cũng đẹp đẽ quý giá. Xem ra đều có gốc gác lớn. 7 người kia ngồi khắp phòng, những ai biết nhau thì thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng có người cúi đầu im lặng. Ta đến từ Tử Vũ Hải, tên là Dĩ Uyên, bằng hữu ngươi từ đâu tới vậy? Dĩ Uyên quay sang cười với Tần Liệt. Tần Băng chỉ là một địa phương nhỏ bé thôi, không đáng nhắc tới. Tần Liệt lạnh lùng. Dĩ Uyên nhẹ nhàng. Đến từ đâu cũng được. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử nội tông của Khí Cụ Tông thì tương lai đều rộng mở. Tần Liệt nhíu mày, không nói gì. Lại có thêm vài người tới, ai đi vào cũng quét mắt một vòng tìm chỗ ngồi. Nhưng có 3 người không ai dám tới ngồi gần, chính là Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh và Tần Liệt. Về sau, trong phòng kín người hết chỗ. Nhưng cạnh Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh cùng Tần Liệt cũng vẫn còn chỗ. Nhưng những kẻ đến sau thà đứng chứ không dám tới đó ngồi. 2 canh giờ sau, đã đến giữa trưa. Trong sân bỗng vang lên giọng đồng tể hoa đợt khảo hạch thứ 2. Những ai được đọc số thứ tự thì ra sân. Những ai không được đọc vui lòng rời đi. Số 1, số 2, số 9, số 17. Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh ngạo nghễ đứng dậy, nối nhau đi ra sân. 97. Dĩ Uyên đứng lên, nho nhã cười cười, ta đi trước nhé. Đồng tể hoa tiếp tục đọc số 230. Tần Liệt đứng dậy. Trong sân để rất nhiều lò luyện nhỏ. Phía dưới lót hỏa tinh thạch cấp thấp nhất. Trên mặt bàn bên cạnh để vài loại linh tài cấp bậc thấp. Tần Liệt cầm thạch bài. Được dẫn đến một cái lò luyện. Thấy Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên đều ở phía trước mình không xa. Im lặng chờ đợi. Khoảng 10 đệ tử ngoại tê. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. Y. Cổ tông. Tàn khắp rìa sân. Thần sắc nghiêm túc nhìn những người trong sân. Mỗi người được đọc số đều được an bài một lò luyện đứng chờ. Đồng tể hoa đọc xong đi vào trong sân, cửa sân đóng lại. Những ai không được đọc số nghĩa là đã bị đào thải. Trong số tổng cộng hơn 400 người báo danh qua vòng thứ nhất còn lại có chừng 100 người đào thải hơn 3/4. Mọi thứ đã có sẵn, muốn các ngươi làm cái gì chắc ai cũng đoán ra rồi. Đúng vậy, hãy luyện ra một thứ gì đó. Trong ngũ hành kim luyện ra đồ tốt nhất, dung luyện dung hợp cũng đơn giản nhất. Các ngươi tự chọn loại linh tài sẵn có để luyện. Bất cứ cái gì. Đao, búa, kiếm, chùy. Chỉ cần thành hình dùng được là được. Đồng tể hoa lùi lại, dương giọng quát hiện tại bắt đầu. Lương Thiếu Dương, Dĩ Uyên, U Dương Tinh Tinh lập tức ra tay đốt hỏa tinh thạch. Những người còn lại sau khoảnh khắc sững sờ cũng đều nhao nhao đồng thủ, toàn bộ đều là đốt hỏa tinh thạch đầu tiên. Tần Liệt không hề vội vã đốt hỏa. Mà là kiểm tra từng món linh tài trước. Lưu sa kim, lam quang đồng thủy ngân. Trong đầu hắn hiện lên quá trình dung luyện tịch diệt huyền lôi. Đây là món đồ duy nhất hắn từng luyện thành. Linh tài của Khí Cụ Tông đưa ra đương nhiên không phải để luyện tịch diệt huyền lôi. Nhưng linh tài thuộc tính kim rất dễ luyện. Muốn luyện thành cái gì cũng không khó. Nghĩ ngợi một chút, Tần Liệt không dám mạo hiểm, quyết định luyện thành hình tịch diệt huyền lôi để đỡ sai sót, mất cơ hội. Hắn luyện lại quá trình tạo tịch diệt huyền lôi trong đầu một lần. Sau đó mới nhóm hỏa tinh thạch. Nét mặt vốn dần nghiêm nghị hẳn. Đồng tể hoa đi loanh quanh. Quan sát từng người. Trọng điểm là nhìn ba người Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh và Dĩ Uyên. Có đi lòng vòng cũng sẽ không cách họ quá xa. Trong số người tham gia khảo hạch, ba người này có cảnh giới võ đạo cao nhất. Địa vị cũng không nhỏ. Có lẽ tại thế lực của mình đã học qua phương diện luyện khí. Nên kinh nghiệm và thủ pháp đều già dặn, chuẩn xác, khiến đồng tể hoa phải thầm gật đầu. Hắn khẳng định ba người này chắc chắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Cũng sẽ là mũi nhọn lần này. Thậm chí có cơ hội bước vào nội tông. Đối với những người có khả năng trở thành đệ tử nội tông, đồng tể hoa tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một ít. Đường sư tỷ. Đường sư tỷ, sao tỷ tới đây? Đường sư tỷ. Một thân ảnh màu hồng nhanh nhẹn đi vào sân. Một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Trên người mặc trường bào luyện khí sư rộng thùng thình. Nhưng vẫn không che được dáng người đẹp đẽ của cô. Cô vừa xuất hiện trong sân, đôi mắt đám đệ tử khí cụ tông đều nóng rực, ưỡn ngực nghiêm mặt chào hỏi. Rất nhiều người bị khảo hạch đang chuyên tâm luyện khí cũng bị phân tâm. Vừa luyện khí vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Dõi theo bóng dáng của cô. Tư kỳ. Sao hôm nay lại tới đây? Đồng tể hoa cười. Miệng hô tới càng tốt. Giúp ta nhìn xem. Lần này có mấy tiểu tử không tồi. Ngươi có thể chọn trước. Mấy ngày nữa có thể tới đòi người. Đồng thúc thúc, ta tới sớm chính là để chọn người trước. Mấy lần trước những hạt giống tốt đều bị các sư huynh cướp mất. Lần này ta phải nhìn kỹ, không để bị thiệt thòi nữa. Đường Tư Kỳ mắt lấp lánh, nét mặt tươi tắn như mùa xuân, mỉ ý nhàn nhạt. Khiến người ta dễ xúc động. Ha ha. Ai bảo ngươi mấy lần trước tự cao tự đại làm gì? Đồng tể hoa cười to. Lần nào ngươi cũng bảo không có hạt giống tốt. Không chịu xem kỹ. Cuối cùng lại lòi ra mấy người xuất chúng. Giúp sư huyên của ngươi bao nhiêu đấy thôi. Ai bảo cả đám đó đều thuộc loại không đứng đắn, một điểm tốt cũng không có. Làm ta không thấy có hy vọng. Nên mới không để ý nữa. Đường Tư Kỳ đáp ngay. Vậy lần này ngươi hãy coi cho kỹ. Đồng tể hoa cười nói. Đường Tư Kỳ gật đầu như một ngọn lửa đi loanh quanh khắp sân, xem từng người một dung khí. Người nào bị cô tới gần cũng đều ngửi thấy một mùi thơm say lòng người, lập tức bị phân tâm, thủ pháp chậm hẳn đi. Đường Tư Kỳ thất vọng lắc đầu. Xoay người rời đi đến chỗ khác. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 129 cháy rồi sao? Dịch và Biên Tiểu Băng. Thân ảnh đỏ hồng lướt khắp sân như một con bướm. Đám đệ tử khí cụ tông ánh mắt nóng rực dõi theo, quên mất nhiệm vụ. Tâm thần không kiên định, luyện khí mà không thể chuyên tâm, lại thêm một phế vật. Dáng người Đường Tư Kỳ quá đẹp. Lại mang theo mùi thơm làm say lòng người, khiến đám người tham gia khảo hạch đều không tập trung được. Đường Tư Kỳ liên tục lắc đầu, gương mặt kiều mi đầy vẻ thất vọng. Tư Kỳ, có ba người ngươi có thể xem kỹ, nói không chừng có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Khi Đường Tư Kỳ quay lại chỗ đồng tể hoa, đồng tể hoa chỉ về phía Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên, Thấp Gơm, Y, To, Quy, Quy, Nơ, Gơm, Nơ, To, Y. Bọn chúng lai lịch bất phàm. Có kinh nghiệm luyện khí nhất định. Chắc chắn đều có thể thông qua khảo hạch. Ba người Lương Thiếu Dương ba người đều ở hàng trước nhất. Mà Đường Tư Kỳ nãy giờ chỉ đi dạo một vòng ở phía sau họ. Được đồng tể hoa nhắc nhở, cô vội cảm ơn, rồi đi tới chỗ Lương Thiếu Dương. một khí tức sát phạt rất rõ ràng lượn lờ quanh người Lương Thiếu Dương. Đường Tư Kỳ vừa tới, mắt sáng lên. Cô cười dịu dàng, hai đồng tử bỗng nóng rực, thâm tình chân thành nhìn Lương Thiếu Dương trên mặt đầy vẻ si mê sùng bái. Đây là thủ pháp cô thường dùng. Mỗi lần cô dùng cái nhìn nóng bỏng, sùng bái si mê này đối phó với nam nhân thì đều thuận lợi. Rất ít người dơ, quy, to, dơ, quy, u, vinh, quy, to, quy, cơ. Trong lúc luyện khí, không thể phân tâm, chỉ cần hơi rung động, sẽ ảnh hưởng tới công việc ngay. Cô nhìn Lương Thiếu Dương rất chăm chú. Khác với những người đang khảo hạch khác, Lương Thiếu Dương cực kỳ bình tĩnh. Dù ánh mắt cô có thâm tình hút hồn như thế nào, Lương Thiếu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào lò luyện trước mặt. Thong thả vuốt ve linh tài. Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, lập tức bỏ linh tài tương ứng vào. Thủ pháp không có lấy một chút sơ suất. Đường Tư Kỳ thầm gật đầu, lòng hơi kinh ngạc. Khuôn mặt kiều diễm của cô lại càng rạng rỡ hơn, khiến đám đệ tử khí cụ tông toàn thân khô nóng. Cô hé môi khẽ cười thướt tha đi sang bên trái Lương Thiếu Dương. Đôi mắt rực rỡ nóng hực, hơi thở thơm nhẹ như lan, giọng nói nhẹ nhàng mê người. Ngươi không giống những người nam nhân khác nha. Lương Thiếu Dương cau mày, đáy lòng gợn sóng, ngón tay trái không kềm được khẽ run lên. Ba, một mẩu lam quang đồng to cỡ móng tay bị hắn bóp nát thành vụn nhỏ. Đường Tư Kỳ liếc một cái, rời khỏi chỗ Lương Thiếu Dương. Đôi môi ưu mỹ cong lên khinh thường, khẽ cười nói nhưng mà lại không được lâu mấy. Nói xong, không nhìn Lương Thiếu Dương nữa, chuyển mục tiêu tới chỗ Dĩ Uyên. Thế mà còn tưởng rằng hắn có thể vượt qua được mị lực của Đường sư tỷ thì ra cũng không hơn gì. Cũng bình thường thôi. Ai trong khí cụ tùng? Thật đúng là chẳng có mấy ai có thể hoàn toàn miễn dịch với sự hấp sơ. À! Quy! Quy! Nơ! Cơ! U! À! Đường sư tỷ. Đúng thế. Nhưng mà Đường sư tỷ là đệ tử có thiên phú nhất của nội tôn trong 10 năm gần đây đó. Gần 10 năm lận đó. Nếu không phải còn nhỏ tuổi, Đường sư tỷ tất nhiên sẽ là người đứng đầu nội tôn. Tài nghệ luyện khí của cô quả thực là một thiên tài. Ai? Thực hy vọng được Đường sư tỷ nhìn chúng. Dù mỗi ngày chỉ làm mỗi chuyện đánh bóng linh tài, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta cũng thế. Đệ tử khí cụ tông đứng quanh sân nhỏ rầm rì với nhau, mắt nhìn Đường Tư Kỳ đầy si mê. Đường Tư Kỳ đứng ngay trước mặt Dĩ Uyên. Dĩ Uyên vốn đang tập trung dung khí, dừng lại động tác, ngẩng đầu lên mỉm cười với Đường Tư Kỳ, rồi nhắm mắt lại, không dung khí nữa. Hắn lựa chọn tạm dừng. Đường Tư Kỳ vừa mới nặn ra một nụ cười sáng lạn rực rỡ, thấy Dĩ Uyên từ từ nhắm mắt không nhúc nhích, liền ngây ra. Tiểu tử này. Bên kia đồng tể hoa phì cười. Dĩ Uyên nhắm mắt, còn dừng luyện khí. Nên Đường Tư Kỳ đương nhiên không thể gây ảnh hưởng cho hắn được. Cô chỉ còn biết đứng sững, trừng mắt nhìn Dĩ Uyên. Đường Tư Kỳ nhìn sang U Dương Tinh Tinh, nhẹ nhàng lắc đầu, lầm bầm, là phái nữ, vậy thì không có biện pháp rồi. Cô lại quay về chỗ đồng tể hoa bên cạnh thấp giọng đánh giá Lương Thiếu Dương còn có thể dùng được một chút. Còn hai người kia đồng tể hoa hỏi. Phải chờ họ luyện ra đồ xem mới biết. Đường Tư Kỳ vẻ mặt chán nản. Đến lúc đó, nói không chừng sư huyên và sư tỷ của hắn cũng tới. Muốn lấy người đâu có dễ. Hay là ta giúp ngươi chọn Lương Thiếu Dương trước nhé. Chờ một chút, để ta xem lại. Nếu quả thật không có ai thích hợp hơn, chỉ có thể tuyển Lương Thiếu Dương thôi. Đường Tư Kỳ cau mày, rõ ràng cũng không hài lòng lắm với Lương Thiếu Dương. Trao đổi với đồng tể hoa xong, cô lại đi vào giữa sân, đi tới những góc mà nãy giờ chưa đi để thử thời vận. Cô đứng giữa sân, đưa mắt nhìn từng người. Có lúc lại đến chỗ người nào đó, dùng ánh mắt thâm tình nhìn mục tiêu. Chỉ vài giây sau, là người kia lập tức trốn tránh ánh mắt cô, động tác chậm đi, phạm phải sai lầm. Cô sẽ lập tức bỏ đi, lựa chọn mục tiêu mới ra tay, sau đó lại thất vọng tiếp tục tìm mục tiêu. Một luồn hàn khí lạnh băng bỗng từ một thân ảnh ở phía trước truyền đến. Trong không khí nóng rực của sân, luồng khí lạnh băng kia khiến Đường Tư Kỳ phải rùng mình. Chỉ còn lại có mấy người, nếu thực không được, đành phải chọn Lương Thiếu Dương thôi. Cô nghĩ thầm, đi lên nhìn tên thanh niên tạo ra hàn khí kia. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng khí chất lạnh quá. Người tu luyện linh quyết thuộc tính hàn mà cũng muốn trở thành luyện khí sư, thật đúng là cổ quái. Đường Tư Kỳ vừa quan sát Tần Liệt vừa tự đánh giá, đưa mắt nhìn món đồ đang luyện trong lò. Đồ vật hình tròn. Đôi mắt cô sáng lên. Trong lò luyện của Tần Liệt, một khối kim loại hình cầu đã hiện ra hình dạng đầu tiên. Lúc này Tần Liệt đang hóa tan thêm linh tài để tăng tính cứng cỏi cho quả cầu kim loại. Những món đồ hình tròn khó luyện hơn rất nhiều so với luyện đao, xiên, kiếm, mâu. Vô cùng khảo nghiệm thủ pháp của luyện khí sư. Loại đồ vật này để thành hình thường rất rất khó khăn. Làm xong rồi, đánh bóng nó cũng là cả một vấn đề hao tâm tổn trí. Đường Tư Kỳ vơ tê hơn a y Tần Liệt luyện đồ hình cầu thì không khỏi xem trọng hắn thêm một chút. Gương mặt xinh đẹp lại nở ra một nụ cười nhẹ mỹ miều. Đôi mắt nóng rực đầy si mê thâm tình nhìn Tần Liệt. Trên người cô tản mát một loại mỹ ý dụ người. Đôi mắt lạnh lùng của Tần Liệt không hề ngẩng lên nhìn Đường Tư Kỳ, mọi lực chú ý đều dồn vào trong quả cầu trong lò luyện. Không phải tài liệu để luyện chế tịch diệt huyền lôi. Độ phù hợp của chất liệu không đủ. Nếu không dung hợp cẩn thận, rất dễ hỏng mất. Hắn nhíu mày. Ngón tay vô thức trượt lên đám linh tài. Đầu óc suy nghĩ cực nhanh. Trong đám linh tài này, cái nào mới có thể gia cố cho hình cầu, hắn khổ sở nghĩ. Trong mắt hắn tựa hồ không hề có cô gái tuyệt đẹp đang đứng trước mặt. Không hề để tâm tới đôi mắt thâm tình nóng bỏng của Đường Tư Kỳ. Thú vị a. Đường Tư Kỳ cong khóe miệng. Nở một nụ cười sáng lạn mê người. Như vừa phát hiện được một món đồ chơi mới. Rạng rỡ nhìn Tần Liệt. Cũng thú vị không kém Lương Thiếu Dương. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Cô bật cười khanh khách thướt tha vũ mị đi tới sát tay trái Tần Liệt. Cô dịu dàng nũng nịu, đồ vật hình tròn khó luyện lắm đó. Hồi người ta mới tập họp luyện khí, cũng phạm sai lầm hoài à. Không có lần nào luyện được hết á. Hai ngọn núi cao ngất chỉ cách cánh tay trái Tần Liệt có hơn 30cm, hơi nóng đầy hấp dẫn tỏa ra. Đôi môi đỏ tươi, thở ra mùi hương mê người. Đôi mắt nóng bỏng rạng rỡ, cơ thể đầy đặn quyến rũ. Thanh êm dịu dàng mềm mại. Cô trở nên vô cùng phong tình hấp dẫn, cả gỗ đá cũng phải tan chảy. Lẩm bẩm, đám đệ tử khí cụ tông thấy tư thái hấp dẫn vũ mị này của Đường Tư Kỳ, không nhịn được nuốt nước miếng. Trong người lửa cháy đùng đùng. Nhiều người vốn đang đứng thẳng, giờ vì phải che giấu chỗ nào đó dâng trào, không thể không khom người xuống. Toàn bộ thành lưng còng. Một đám phế vật vô dụng. Đồng tể hoa trừng mắt nhìn đám đệ tử xung quanh khẽ mắng. Đáng đời các ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại ở ngoại tông. Một chút định lực cũng không có. Chỉ xứng được đưa tới khí cổ các bán linh khí mà thôi. Cả đời đừng mong bước vào luyện khí sư điện. đám đệ tử ngoại môn khí cụ tông nếu trong thời gian dài không thể hiện được thiên phú luyện khí, sẽ không được đệ tử nội tông chọn làm trợ thủ. 1-2 năm sau sẽ được an bài ra ngoài. Tới các cửa hàng khí cụ các giống như ở Băng Nham Thành để bán linh tài cho khí cụ tông. Trong đám đệ tử hiện đang ở đây, 8-9 phần 10 đều sẽ có kết quả như vậy. Tần Liệt cũng không biết Đường Tư Kỳ là tới để tuyển người, lại tưởng cô tới đây quấy rối. Thấy cô sán tới làm ảnh hưởng việc dung luyện của mình, nên sắc mặt càng lạnh đi. Nhìn cách làm của ngươi, chắc là chưa có kinh nghiệm luyện khí có phải không? Người ta ngạc nhiên thật nha. Ngươi trước đây sao lại theo học luyện khí vậy? Đường Tư Kỳ cười tươi như hoa. Nhích tới. Xem tư thế của cô giống như đang hận không thể úp sấp lên người Tần Liệt. Cái này lại để cho quanh thân quan vọng giả nguyên một đám con mắt đều thẳng. Tần Liệt cau mày, không còn kiên nhẫn, tay trái đang khống chế độ lửa liền hơi mạnh tay một tí. Phừng! Lửa từ dưới lò luyện bắn tóe ra, tia lửa như có linh tính đều bay về phía Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ đang tiếp tục trêu đùa Tần Liệt. Nghĩ thầm dám ở trước mặt lão nương giả vờ giả vịt. Xem lơ. À. O. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Đùa chết ngươi luôn. Cô chợt nghe một tiếng nổ, quay đầu nhìn về phía sau, biến sắc. Lớp vải mỏng ngay eo cô đang bốc cháy. A, cháy! Đường Tư Kỳ hoa dung thất sắc, hét sầm lên. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 130 ôm mắng. Dịch và biên tiểu băng. Đường sư tỷ, Đường sư tỷ. Đám đệ tử ngoại môn của khí cụ tông kinh hãi kêu om sòm, hoảng hốt lao tới. Đồng tể hoa sắc mặt cũng hơi đổi, nghiêm nghị quát đầu đất, mang một thùng nước tới đây. Lương Thiếu Dương, U Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên và đám luyện khí giả. Cơ, bơ, y, tị, y, e, nơ, gơ, to, quy, quy, nơ, ào thu hút, đều quay đầu lại xem. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Kỳ không còn nụ cười quyến rũ nữa. Chỉ có thất kinh. Tay đưa tới eo. Ánh mắt sợ hãi. Không ngớt kêu to cháy cháy. Ngọn lửa từ bụng dưới bắt đầu liếm lên trên. Bụng cô vốn bằng phẳng. Không có thịt thừa. Nóng rát đau đớn. Áo choàng mỏng bị cháy rất dữ dội. Trường bào luyện khí sư cô mặc là chế tạo đặc biệt, bên ngoài nông rộng, nhưng bên trong lại ôm sát lấy người. Bây giờ lớp ngoài của áo choàng bị cháy. Quần lụa mỏng bên trong lộ ra. Lửa cơ. Hơ. A. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Quá. Khiến đốt cả vào trong da thịt. Đường Tư Kỳ là luyện khí sư thiên tài của khí cụ tông. Tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa. Trong người đều là hỏa lực. Nếu vận chuyển linh lực sẽ trở thành chất dẫn cháy. Càng không thể dập nổi. Cô biết rõ điều này nên không dám vận chuyển linh lực. Chỉ hy vọng đám đệ tử ngoại môn nhanh mang nước tới. Người tới tham gia khảo hạch của khí cụ tông đại đa số cũng đều tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa. Nên cũng không ai có thể giúp cô dập lửa được. Tia lửa bắn vào cô là lửa của hỏa tinh thạch bắn ra, đã dính vào người thì rất khó dập. Đường Tư Kỳ vốn đang đứng ngay cạnh lò luyện đùa bỡn đám người tham dự kia. Bây giờ lưng áo bào đã bị đốt cháy rụi. Quần áo trên lưng quần áo bốc cháy. Thế lửa khó mà khống chế được. Bị lửa đốt, lưng và bụng Đường Tư Kỳ đau rát, chỉ còn biết trơ mắt nhìn thế lửa lan tràn. Cô chỉ có thể la to, chờ đem nước tới. Cô sốt ruột, không còn sự thong dong lúc trước, vừa chật vật đối phó, vừa mắng Tần Liệt hèn hạ vô sỉ. Cô biết đạo tia lửa này là từ lò luyện của Tần Liệt, do hắn cố ý. Tần Liệt quay sang nhìn, khuôn mặt sâm lãnh hiện lên nét kinh ngạc, đưa tay ra định dập ngọn lửa trên bụng Đường Tư Kỳ. Hắn bắn lửa ra chỉ muốn ép Đường Tư Kỳ rời đi. Đừng có tiếp tục ở bên cạnh quấy rối, chứ không phải muốn đả thương cô. Nhưng hắn cũng không ngờ Đường Tư Kỳ vốn chỉ tập trung tinh thần nghĩ cách hắn căn bản không hề phát hiện ra lửa bắn tung tóe, nên mới tạo ra cuộc diện kỳ cục này. Ngươi cút ngay cho ta. Thấy Tần Liệt đưa tay ra, Đường Tư Kỳ thét lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy giận dữ. Quần áo trước ngực và hạ thân của ngươi cũng sắp cháy hết rồi. Tần Liệt lạnh lùng nhắc nhở. Đường Tư Kỳ cúi đầu xuống nhìn, vội hét lớn. Thấy nước chưa mang tới, cô đỏ bừng mặt, nghiến răng: lão nương liều mạng với ngươi. Cô vọt tới Tần Liệt. Quanh người Tần Liệt đầy khí tức băng hàn, như sương tuyết ngày đông. Kỳ diệu thay, vừa tiếp cận Tần Liệt, cô lập tức phát hiện ra thế lửa đột nhiên thu lại, lập lòe muốn tắt. Thì ra khí tức băng hàn trên người Tần Liệt có thể dập tắt hỏa diễm. Lúc này, da thịt trên lưng cô bị cháy đau đến mức chảy nước mắt. Nếu cả quần áo nơi ngực và hạ thân cũng cháy hết, vậy chẳng phải lộ hết cả xuân quang hay sao? Hiện giờ trong sân có hơn 100 người đang nhìn cô. Nếu quần áo cháy cả thế này, sau này cô gặp người, ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Đường Tư Kỳ hét lên, nhào vào trong lòng Tần Liệt, ôm chặt lấy hắn. Bao kẻ đang đứng chung quanh tập thể hóa đá. Cái này, Đồng Tể Hoa kinh ngạc, nét mặt cực kỳ cổ quái. Thầm nghĩ cái phương pháp quyết không tha này của Tư Kỳ hình như hơi nóng bỏng quá thì phải. Ách, Tần Liệt cũng ngây dại. Một cơ thể đầy đặn giận dữ đột nhiên ào vào lòng hắn, lại còn ôm chặt lấy hắn. Tần Liệt cảm nhận được sức nóng từ cơ thể kia tỏa ra, sự mềm mại đàn hồi, và mùi khét hắn xứng ra. Không biết phải làm thế nào. Suy, suy, suy. Đường Tư Kỳ vừa ôm lấy Tần Liệt, lập tức thấy quần áo bốc khói dày đặc. Ngọn lửa bị hàn khí trùm lấy nhanh chóng lùi tắt. Cô hiểu ngay mình đã chọn đúng. Trên người Tần Liệt toàn là khí băng hàn nên mới dội tắt được lửa trên người cô. Thế nên cô ôm Tần Liệt càng chặt hơn, dùng hàn khí trên người hắn để giúp giảm cơn đau rát do bị phỏng ở bụng. Số 230. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cô liếc dãy số trên mặt bàn, đôi mắt dễ thương đầy hận ý. Ngươi chờ đó cho ta. Số 230. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội lão nương. Cô nghiến răng uy hiếp. Nước đây, nước đây. Ba đệ tử ngoại môn khí cụ tông xách thùng nước chạy vội tới. Chẳng buồn nhìn hoàn cảnh, cứ thế múc một bầu nước rồi qua ào ào soạt ba gáo nước rồi đến. Đường Tư Kỳ và Tần Liệt đều ướt sũng. Đường sư tỷ, tỷ tỷ làm gì thế? Một người dội nước xong mới nhìn rõ tình huống kinh dị, nói sao tỷ lại ôm hắn. Đường Tư Kỳ hận không tìm được cái lỗ nào để chui đầu vào. Đôi mắt như muốn phun lửa. Lớn tiếng quát: các ngươi cút ra thật xa cho ta. Cả áo quần cô đã ướt đẫm, dán chặt vào người, khiến bao nhiêu đường cong lồi lõm lộ hết cả ra. Mà điều càng khiến cô xấu hổ chính là cô đang ôm chặt Tần Liệt. Ngực sán vơ. A. To. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Bụng dán vào bụng. Hét lên một tiếng kinh hãi, Đường Tư Kỳ như bị điện giật chạy vụt đi. Tần Liệt sắc mặt lạnh lùng, toàn thân ướt đẫm, ngay cả ngọn lửa trong lò cũng lắt lay sắp tắt. Hắn cau mày đứng nguyên tại chỗ nhìn theo hướng Đường Tư Kỳ biến mất, mặt mũi khó coi. Cô gái này tuy lắm điều, đầu óc cũng không bình thường, nhưng cũng có chút xài được. nhớ lại cảm giác tuyệt vời lúc Đường Tư Kỳ ôm chặt mình. Hắn tê. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Giá. Rồi nhìn đồng tể hoa. Nhún vai, ta phải thay y phục. Cũng cần thêm hỏa tinh thạch. Vì do người của các ngươi làm ướt. Da mặt đồng tể hoa run rẩy, vẫy tay gọi qua một người dẫn hắn đi xử lý. Ngươi làm bỏng Đường sư tỷ, mà còn dám lắm lời. Ngươi không muốn sống nữa phải không? Tên đệ tử kia vẻ mặt hung ác, trực muốn ra tay với hắn. Tần Liệt lạnh lùng, ai bảo cô ta quấy rối ta trước. Lưu Khắc đồng tể hoa nghiêm nghị quát lớn, bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó cho ta. Tên đệ tử kia lập tức ngậm miệng. Dù vẫn còn oán hận chừng mắt nhìn Tần Liệt, nhưng không dám làm gì nữa. Nổi giận đùng đùng dẫn Tần Liệt tới một phòng gần đó để hắn thay quần áo. Đám đệ tử khí cụ tông kẻ nào cũng đỏ mắt nhìn Tần Liệt, hận không thể xông lên giúp Đường Tư Kỳ giết Tần. Những người tham gia khảo hạch thì thần sắc cổ quái, hâm mộ Tần Liệt. Được một cô nương xinh đẹp như vậy chủ động bày tỏ tình cảm. Ai ra? Bất luận là lý do gì, chỉ cần có thể ôm cô trong chốc lát, cả đời cũng đáng giá. Lương Thiếu Dương nhìn Tần Liệt, ánh mắt đầy ghen ghét. Đừng tưởng ngươi sẽ vô sự, đắc tội Đường sư tỷ. Dù ngươi có vào được khí cụ tông thì cũng đừng mong sống yên ổn. Tên đệ tử kia của khí cụ tông, tên là Lưu Khắc, sau khi dẫn Tần Liệt tới phòng, tức giận nói, khuyên ngươi tốt nhất là nên sớm cút khỏi khí cụ tông. Cút xa khỏi khí cụ thành. Nếu không ngươi sẽ được đẹp mặt. Không cần ngươi phải lo dùm. Tần Liệt hờ hững chẳng buồn để ý tới lời uy hiếp ấy, nhanh nhẹn thay quần áo. Phía sau gian nhà này, trong một rừng trúc ở một chỗ sâu thuộc ngoại môn cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Cả. Hơ. Y. Cổ tùng. Có mấy gian lầu nhỏ tao nhã. Đường Tư Kỳ đang ở trong một tòa tiểu lâu trong số đó. Cô đã đổi trang phục mới, màu hồng, đang cắn răng bôi thuốc mỡ, vừa bôi vừa mắng số 230. Số 230. Nếu sau này để cho ngươi được sống an nhàn, lão nương không gọi là Đường Tư Kỳ nữa không? Tư Kỳ, ngươi tới đó hả? Một thanh âm nhu mì vang lên ngoài cửa, Liên Nhu đi vào. Liên Nhu cũng là đệ tử nội tông của khí cụ tông, là bạn thân của Đường Tư Kỳ. Tướng mạo rất bình thường, giống như cô gái nhà bên thôi. Không có nhan sắc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Sơ. To. Như Đường Tư Kỳ, nhưng lại có một khí chất thanh đạm đặc biệt. Nên mỗi khi hai người cùng có mặt một chỗ, cô sẽ trở thành vai phụ, làm nền cho Đường Tư Kỳ. Nhu tỷ, ta bị ăn hiếp. Đường Tư Kỳ kêu lên, rồi luôn miệng mắng nhiếc, hồi nãy ở tiền viện ta bị một tên khốn hèn hạ vô sỉ ám toán, suýt chút nữa là bị chết cháy. Tên khốn kia mang số 230, ta không biết hắn tên gì, chỉ biết số thứ tự này của hắn. Bây giờ ta chẳng còn mặt mũi nào quay lại đó. Tỷ tới gặp đồng thúc nói giúp ta một tiếng, để tên khốn kiếp kia lại cho ta, để lão nương chơi đùa với hắn. Liên Nhu nhíu mày, nhìn xuống bụng Đường Tư Kỳ, nghiêm túc nói, phỏng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. E. Hạ. U. V. Quy. Quy. Mơ. Không chết là tốt rồi. Đáng đời. Nói xong cô không nhịn được phì ra cười khanh khách, ta dùng ngón chân cũng nghĩ ra ngươi đã làm gì ở đó. Chắc chắn là lại giống như trước đây. Thừa lúc người ta luyện khí đi trêu chọc người ta chứ gì, ha ha. không ngờ lần này gặp phải móng tay nhọn. Không những vượt qua được mị lực của ngươi, mà vẫn còn đủ ý chí sắt đá lạc thủ tồi hoa. Ha ha, ta rất bội phục người này nha. Đường Tư Kỳ tái mặt liên tử thối, ngươi an ủi tỉ muội tốt như thế đấy hả? Đùa chút thôi, hì hì, đùa chút thôi mà. Liên Nhu cười. Được rồi, để ta ra tiền viện xem mặt hảo hán lạc thủ tồi hoa Viên Minh Châu đẹp nhất của khí cụ tông cơ. Hơ, u, nơ, gơ, tỉ, à, xem nào. Rồi vừa cười khanh khách vừa nghênh ngang rời đi.